tu sĩ này rất nguy hiểm. 12 chương 102 đỉnh án Tề Bách Hàn cũng là vừa vội vừa giận. Lại đến cùng nhớ nhiều năm tình cảm. Không ngừng mắng to Lý Trung Thư. Muốn hắn hướng Cao Quân Mạt xin lỗi. Lý Trung Thư ngậm miệng không nói, vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy đều là bi phẫn. Việc đã đến nước này, Cao Quân Mạt tự biết cũng không lấn áp được. Trái tim băng giá sau khi dứt khoát phái người thông báo Quảng An phủ lệnh. Quảng An phủ lệnh tiếp báo, không dám thất lễ, hỏa tốc phái Quảng An phủ trưởng xử thủ lĩnh điều tra đội ngũ tiến vào chiếm giữ tuần bổ ti. Một phen tường tận điều tra về sau, Thôi trưởng sử cũng làm khó. Vô luận từ mọi người khẩu cung, vẫn là hiện trường điều tra, Thiết Tinh bị trộm sự tình đều kỳ quặc tới cực điểm. Vì cam đoan thứ nhất hiện trường, thẳng đến Thôi trưởng sử đến, Cao Quân Mạt mấy người căn bản chưa từng di động qua. Thôi trưởng sử cầm trong tay Quảng An phủ tôn lệnh bài, tại chỗ lục soát kiểm mấy người, lại không có chút nào có chỗ được. Không những như thế, Thôi trưởng sử điều đến số lượng khổng lồ điều tra đội ngũ, cơ hồ đem tuần bổ ti lật cả đáy lên trời, vẫn như cũ không có đoạt được. Án này liền thành án chưa giải quyết, thế nhưng là án chưa giải quyết kết quả lại không phải Quảng An phủ lệnh có thể tiếp nhận. Dù sao Thiết Tinh thế nhưng là Phùng Kiếm Vương vật trong lòng. Cái này sấm quá lớn, cứ thế tại Quảng An phủ lệnh cũng chịu không được. Rơi vào đường cùng, đám người bảy liều tám góp, trực tiếp đem trách nhiệm giao cho Thủy Gia. Nói thẳng Thủy Gia đưa tới là phục chế phẩm. Thời gian một đến, Thiết Tinh tự động giải thể, về ở vô hình. Cho tới như thế lý luận là như thế nào đản sinh, trừ Hứa Dịch cách này chuyên chú đen thủy trưởng lão 20 năm kỳ hoa, ai còn có thể nghĩ ra được. Chủ ý dù thiêu, cứu mạng liền tốt. Gặp này thời điểm, Quảng An phủ lệnh phương diện đã không lo được bộ này lý do rắc không gượng ép. Đắc tội Thủy Gia liệu sẽ gây nên như thế nào phản ứng dây chuyền. Tóm lại, tại Thôi trưởng sử chủ trương gắng sức thực hiện xuống, án này liền như vậy kết. Sau cùng đại phôi đản chính là Thủy Gia Thủy Trung Kính đến tận đây. Quảng An phủ lệnh liền cùng Thủy Gia triển khai kịch liệt mà dài rằng giặc cãi cỏ đại chiến. Thẳng đến Phùng Kiếm Vương cao đồ đến, song phương cũng không có kéo ra cách nhận lấy. Này là nói sau, ấm xuống không nhắc tới. Lại nói, Thiết Tinh án chưa giải quyết thẩm kết kết quả trực tiếp có hai. Một, Lý Trung Thư ly khai tuần bổ ti. Giá thị trường không những không đi thấp, ngược lại bị Quảng An phủ lệnh đề bạt ta phủ trưởng sử tham quân. Loại này quan trường quyền mưu, Hứa Dịch cũng có thể hiểu được. Đơn giản là Quảng An phủ lệnh chế hành Cao Quân Mạt cùng tuần bổ ti thủ đoạn. Thứ hai, chính là dài rằng giặc thủ vệ Thiết Tinh nhiệm vụ trước thời hạn kết thúc. Xét thấy Hứa Dịch còn có chấp thuận tại luyện kim đường tống trưởng lão, liền hướng Cao Quân Mạt xin nghỉ. Bây giờ hắn là tuần bổ ti nhất đẳng hồng nhân, chỉ là việc nhỏ, Cao Quân Mạt tự đều cho phép. Thậm chí cho phép chính hắn nhìn tình huống đến tuần bổ ti báo đến. Hoàn toàn chính xác, tuần bổ ti không thiếu cụ thể làm việc người, thiếu chính là chiêu bài, là có thể chấn được tràng diện chiêu bài. Trước kia tuần bổ ti chỉ có Cao Quân Mạt một khối chiêu bài, hiện tại nhiều một khối. Hứa Dịch chỉ cần an tâm làm tốt tấm bảng hiệu này liền tốt. Từ biệt tuần bổ ti, Hứa Dịch đeo lên mũ rồng vành, trực tiếp trở về nhà. Tốt lúc Viên Thanh Hoa đã tại. Nhìn thấy Viên Thanh Hoa, Hứa Dịch liền hỏi bảo dược mua sắm được như thế nào. Viên Thanh Hoa mặt có khổ sở nói, tình huống không tốt lắm. Bảo dược vốn là chân quý, luôn luôn cung không đủ cầu, mà ông chủ ngài muốn lại là phẩm chất rất tốt mặt hàng. Loại dược liệu này thường thường đều là đến đấu giá hội bên trên chụp, mà lên đấu giá hội chúng ta chi phí không thể nghi ngờ muốn gia tăng rất nhiều. Mua một gốc hai gốc có thể hoa vốn gốc, nhưng nếu là lớn quy mô tranh mua, khẳng định phải thiệt thòi lớn. Thậm chí có thể nói như vậy, chính là thế gia đại tộc cũng chịu không được dạng này lớn quy mô đấu giá. Chẳng biết ông chủ muốn nhiều như vậy bảo dược, đến cùng làm gì dùng đoán thể kỳ bên trong. Làm sao cũng không dùng đến cái này rất nhiều dược liệu. Thu Hoa chính là thực vật thành tinh, quá mức kỳ dược. Hứa Dịch sợ thân phận để lộ bí mật, dẫn tới ngoại nhân nhìn trộm, bằng thêm vô vị phiền phức. Vì vậy, liền Viên Thanh Hoa cũng chưa từng cáo chi, chỉ muốn trước dùng trên sách xem ra thổ biện pháp, kéo lại Thu Hoa tính mạng, lại đến từ từ suy nghĩ biện pháp. Ai ngờ, hiện bây giờ liền bảo dược cung ứng cũng thành nan đề, để hắn vẻ u sầu liên tục xuất hiện. Thấy Hứa Dịch cảm xúc không cao, Viên Thanh Hoa ý niệm hơi chuyển, nói: ông chủ chớ buồn, kỳ thật chúng ta chưa hẳn nhất định muốn tìm cửa hàng mua sắm. Mượn ông chủ uy danh, Viên Mỗ tại to cỡ Quảng An thành cũng có chút danh khí. Ta đi trên chợ đen bàn đường quanh co, nơi đó đồ tốt chưa hẳn liền thiếu đi. Hứa Dịch chụp chụp bả vai hắn, phân ra một sấp hẹn 5.000 kim kim phiếu, hướng Viên Thanh Hoa trong ngực vỗ tới. Có phẩm tướng tốt, đều mua xuống. Mua không nổi, trước lập thành, ta đến nghĩ biện pháp. Tự đánh lôi chiến kết thúc, giá trị con người của hắn đạt được 28.000 kim. Nhưng mấy ngày nay vì Thu Hoa tục mệnh, trước sau tiêu xài ước chừng gần 2.000 kim. Chính là nước chảy cũng không có nhanh như vậy. Kỳ thực chính là một gốc thành kim nhân sâm em bé, cũng bất quá mới giá trị số này. Nhưng vì cứu sống Thu Hoa, Hứa Dịch căn bản không nghĩ tới chi phí. Viên Thanh Hoa ăn giật mình, không nghĩ tới nhà mình ông chủ điên cuồng đến loại trình độ này. Đang chờ mở miệng muốn hỏi, lại nghĩ tới nhà mình ông chủ sợ có khó khăn khó nói, liền đổi đề tài nói: không cần đến những này, chỉ bằng ông chủ bây giờ tại Quảng An thanh danh, chỉ cần ta truyền một lời liền đi. Lại nói ta võ lực thấp, mang theo trong người những kim phiếu này quá mức nguy hiểm. Hứa Dịch còn đợi thuyết phục, bên hông bỗng nhiên truyền đến tích tích hai tiếng kêu to. Đổi đề tài nói: vậy ngươi đi trước tìm kiếm, có tin tức đến luyện kim đường chỗ, sai người truyền lời, ta có thể muốn ở nơi đó hơn mấy ngày. Dứt lời bước nhanh vọt ra cửa đi. Bên hông vang lên chính là luyện kim đường một loại thông tin pháp khí. Nguyên bản dựa theo cùng Tống trưởng lão ước định, hắn 5 ngày trước, cũng chính là lôi chiến kết thúc ngày kế tiếp, liền muốn nhập luyện kim đường cho Tống trưởng lão ra sức. Ngày ấy Hứa Dịch xác thực cũng đúng hẹn mà tới, nghênh đón hắn lại là sớm bị Tống trưởng lão nhắc nhở áo xanh người phục vụ bàn giao nói: Tống trưởng lão có việc gấp xuất ngoại, ngày nào trở về sẽ thông báo cho hắn. Bàn giao xong, còn đưa hắn một cái to cỡ cúc áo ngọc khí, dặn dò hắn trói tại bên hông, khi nào ngọc khí vang lên lại phó luyện kim đường. Không bao lâu, Hứa Dịch đi vào luyện kim đường. Màu xanh biếc người phục vụ sớm ở ngoài cửa chờ đón, giao cho hắn cái thông hành ngọc bài, nói là Tống trưởng lão chuyển giao, về sau bằng cái này thông hành bài nhưng trực tiếp nhập luyện phòng. Vào tới luyện phòng, Tống trưởng lão đã tại. Lão đầu tử tinh thần không sai, hồng quang đầy mặt, thấy Hứa Dịch liền chập chập nói: lão phu thật không nhìn ra, tiểu tử ngươi đúng là hoang thú xuất thí, hung diễm ngập trời, càng đem to như vậy cái hắc long đường nhổ tận gốc. Hắc hắc, lão phu sống đến từng tuổi này, trải qua mấy châu, còn chưa từng gặp tiểu tử ngươi loại này hung nhân. Hứa Dịch cởi xuống mũ rồng vành, cười nói: ngài lão đừng nói sang chuyện khác, đã nói xong sau 7 ngày để tại hạ đến đây, kết quả tại hạ tới, ngài lão lại không cái bóng dáng, ném cái ngọc bài để ta tùy thời chờ đợi triệu hoán. Chuyện này ngài lão lại nên nói như thế nào? Tại hạ có thể nhớ rõ, ước định thời điểm ngài lão còn nói nếu ta chậm nhất thời nửa khắc, ngài lão muốn như thế nào liền muốn như thế vậy. Hiện bây giờ là ngài lão chính mình béo nhờ nuốt lời, nên tính thế nào ngài lão chính mình nói đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 12 chương 103 con đường luyện khí. Tống trưởng lão trong lòng biết Hứa Dịch vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là tiểu tử này muốn nói sang chuyện khác. Lại nói mình nói sang chuyện khác. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này bắt đến ý tưởng bên trên. Để hắn ra mặt phớt đỏ. Một lát. Thật đúng là không bỏ ra nổi hữu lực lý do thoái thác. Chỉ thật vô sỉ đến cùng. Nói. Ai bảo ngươi tiểu tử để ta đi theo ngươi đặt cược. Kiếm lời hơn 10.000 kim. Lấy lão phu tính tình. Có tiền không tiêu. Kim nén khó chịu. Vừa nghe nói Thiên Thủy Thành tới một nhóm hàng tốt. Sợ bỏ lỡ. Đành phải chạy tới. Lại nói ta không phải cho tiểu tử ngươi lưu tin a, lại không có để tiểu tử ngươi không chờ. Hứa Dịch chán nản. Thầm nghĩ. Người với người thật đúng là không thể gần giao. Sớm đi thời điểm. Nhìn cái này Tống trưởng lão khí vũ bất phàm. Một phái kỹ thuật đại lão cao nhân phong phạm. Kết quả. Mới thoáng rút ngắn khoảng cách. Liền hoàn toàn không để ý. Đem vô sỉ sắc mặt lộ ra. Ngài lão nói đúng lắm. Là tiểu tử nhiều lời. Hôm nay tiểu tử đến đây thực hiện lời hứa. Chẳng biết lúc nào khởi công. Hứa Dịch bỗng nhiên thoát ly ai đúng ai sai dây dưa, ngậm cười nói. Tống trưởng lão đầu lưới bỗng nhiên thắt nút, chuẩn bị một bụng vô sỉ ngôn từ, lại liền như vậy ngăn ở lồng ngực bên trong. Chẳng lẽ lại hôm nay vô sự? Hứa Dịch hỏi. Có. Làm sao sẽ vô sự? Tống trưởng lão kìm nén đến nỗi thương đầy khắp. Dứt khoát giới thiệu hôm nay nhiệm vụ tới. Lần này. Tống trưởng lão muốn tiếp tục thí nghiệm huyết khí luyện đúc chi pháp. Nhìn xem tại Hứa Dịch cách này ổn định cung cấp hỏa khí trợ lực dưới. Có thể hay không rèn luyện ra một thanh trung phẩm huyết ẩm đao. Hứa Dịch đã đến thực hiện lời hứa, tất nhiên là Tống trưởng lão nói thế nào làm, liền thế nào làm, tuyệt không lời thừa. Nhưng gặp Tống trưởng lão trước hướng đỉnh lô bên trong đưa một khối ôm to cỡ thạch màu đen khối sắt. Khởi động địa hỏa. Dặn dò Hứa Dịch bắt đầu kéo hộp. Sau nửa canh giờ. Tống trưởng lão lại lần lượt hướng đỉnh lô bên trong tập trung. 4-5 loại vật liệu. Thoáng chốc. Bên trong lò. Các loại hơi khói huyễn hóa. Quấn màu dệt hà. Chiếu rọi được toàn bộ trong. Phòng quang ảnh trùng điệp. Lại một nén hương. Tống trưởng lão chẳng biết từ chỗ nào làm ra cái túi. Dặn dò Hứa Dịch làm sơ nghỉ ngơi. Từ đỉnh lô bên cạnh xuôi theo mở ra cái cửa ngầm. Đem túi nhắm ngay ngầm cửa mở ra. Lập tức liền có tinh hồng chất lỏng rót đi vào. Hứa Dịch giật nảy cả mình, cái này một túi chất lỏng đúng là máu tươi, người máu tươi. Hương vị của máu đối với hắn hôm nay mà nói thật sự là không thể quen thuộc hơn được. Một túi huyết dịch tập trung vào bên trong lò. Bất quá mấy hơi thở. Tống trưởng lão liền ngừng địa hỏa. Cười nói, lão phu lần này cần rèn đúc thanh này huyết ẩm đao. Chính là kiếm đã lâu. Tất cả thiết bị đều đạt đến trung phẩm tuyển. Mấu chốt liền nhìn tiểu tử ngươi cung cấp phát hỏa. Lại nghỉ ngơi cho tốt. Còn không biết những này ngoan thạch muốn hút nhiều ít máu tươi. Mới có thể uống đã no đầy đủ. Ngoan ngoãn để lão phu rèn thành mỹ ngọc. Trưởng lão muốn rèn đúc huyết ẩm đao. Không phải chỉ cần kim thiết khí liền có thể. Tại sao mới ta gặp mấy loại vật liệu. Cũng không thể là kim thiết. Đây là cớ gì. Hẳn là luyện khí cũng giảng cứu ngũ hành biện chứng. Hứa Dịch đã là chạy luyện khí tới. Có thể thấy tận mắt đại luyện sư luyện khí. Tự nhiên không muốn bỏ qua lần này hiện trường dạy học. Tống trưởng lão dựng thẳng lên một cây ngón cái. Khen. Liền biết tiểu tử ngươi không là phàm phẩm. Không nghĩ tới ngộ tính lại cao như thế. Không sai. Luyện khí như luyện dược. Chính là hợp thành chi đạo. Mà hợp thành chi đạo muốn đến đỉnh cao nhất. Liền không thể nghịch đạo của tự nhiên. Tự nhiên là gì chi đạo? Ngũ hành tuần hoàn. Âm dương điều hóa là vậy. Cực phẩm thần binh, đan dược đều phải để ý ngũ hành cân bằng, âm dương điều hòa. Liền lấy lão phu giờ phút này luyện thanh này huyết ẩm đao mà nói. Nếu luyện chính là quốc đất quốc. Thái thịt sao. Phạt mộc sinh hỏa. Vung mạnh đập sắt liền thành. Nhưng. huyết ẩm đao trung quy là huyết khí. Không những muốn cực sắc, cực cứng, còn muốn có thể chứa đựng chân khí. Trong đó môn đạo rất nhiều, yêu cầu tự nhiên cực cao. Ngũ hành không hoành, khó được cứng sắc nhọn, âm dương không điều, đường vân không cố, chân khí không thể quán thông. Chính là miễn cưỡng rèn đúc ra cũng bất quá sao mổ lợn một thanh thì có ít lời gì. Hứa Dịch gật đầu thủ giáo, còn chờ hỏi lại. Tống trưởng lão bên hông truyền đến một tiếng vang nhỏ. Lão đầu tử kiểm tra một hồi trong lò đồng tính, bàn giao Hứa Dịch an tâm nghỉ ngơi, cấp tốc ra khỏi luyện phòng. Nửa nén hương không đến, lão đầu tử cong người mà quay về, mặt mũi tràn đầy vội vàng. Cũng không để ý Hứa Dịch đang tính tỏa điều tức, hoảng loạn nói: Hứa tiểu tử, ta đến hỏi ngươi, Thủy Trung Kính thật đem thiết tinh trả lại tại ngươi tuần bổ ti mà ngươi tuần bổ ti đêm qua đều đem thiết tinh làm mất rồi, nhanh chóng trả lời ta nói chuyện thời khắc. Xoa tay cào má, vội vàng không thôi. Thật có việc này. Hứa Dịch không nghĩ tới lão đầu tử đột nhiên chú ý tới vấn đề này. Cái gì các ngươi, các ngươi? Ai cũng không biết loại này gì bảo bị ai lấy được. Tống trưởng lão mãn đỏ mặt lên, gấp đến độ xoay quanh, ngoài miệng lẩm bẩm không ngừng. Nếu sớm biết Linh Lung các bán đấu giá là thiết tinh, lão phu chính là táng ra bại sản, cũng cần mua đến. Như thế nào để họ Thủy lấy được? Ai ai? Tống trưởng lão cái kia thở dài xui xẻo kình, tựa như trốn ở ngàn trượng dưới mặt đất, nhưng như cũ gặp sét đánh, buồn khổ đến không được. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, nói hẳn là mới liền là có người thông chi trưởng lão thiết tinh mất cướp tin tức. Không phải sao muốn nói các ngươi tuần bổ ti giá áo túi cơm đều là ăn cơm khô. Nhiều người như vậy trông coi một cái cục sắt cũng có thể khiến người ta trộm đi này. Nếu để cho họ phùng lấy được thì cũng thôi đi. Lần này cũng không biết rơi vào tay ai, chọc cho lão phu lòng ngứa ngáy. Tống trưởng lão nôn nóng khó có thể bình an, quả thực cầu còn không được chăn chọc. Không phải liền là một khối thiết tinh a, lại không có gì lớn. Không dối gạt trưởng lão, đêm qua trông coi thời khắc, tại hạ đã từng thưởng thức qua vật này. Chứ có thể huyễn hóa hình hình, cũng không có kỳ gì gì. À, đúng rồi, nghe người ta nói thiết tinh dùng để đoán khí, cho là cực tốt vật liệu. Có thể thiên hạ này thích hợp đoán khí vật liệu nhiều, lại không độc nhất thiết tinh. Sở dĩ trộm cho rằng trưởng lão không cần thiết lo được lo mất. Lần này nói nhìn như an ủi, kỳ thực trêu chọc. Nếu nói không đêm qua kỳ ngộ, Hứa Dịch chỉ sợ cũng phải cho rằng thiết tinh chính là một thích hợp rèn đúc thần binh thiết bị. Có thể tối hôm qua kỳ ngộ, để hắn thật sâu kiến thức thiết tinh thần diệu. Trong lòng đối với cái này thiết tinh ngờ vực vô căn cứ, càng thêm khắc sâu. Giờ phút này lại gặp Tống trưởng lão một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, thầm nghĩ, luận đối với đồ vật kiến thức, hắn thấy chi cao người, sợ rằng cũng cùng không được Tống trưởng lão. Liền muốn dẫn hắn nói ra một phen kiến giải. Tống trưởng lão thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, cuối cùng khoát tay một cái nói: Ngươi không phải đạo này bên trong người, khó thức đạo này chi diệu, nhiều nói vô ích. Đi nghỉ đi nghỉ, tôi vào nước lạnh đi. Lúc này bên trong lò sắc thái đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Tống trưởng lão mở ra địa hỏa, chân chính rèn luyện liền bắt đầu. Giống như cái kia ngày Hứa Dịch kéo gió hộp, Tống trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng hướng đỉnh lô vung lên trường, kích ra khí kình. Hứa Dịch nguyên nghĩ đến lần này rèn luyện tốn thời gian nhiều nhất một như lần trước. Lấy hắn bây giờ tu thành bá lực quyết tầng thứ nhất ba châu lực lượng, lo liệu cái này gió hộp, nhất định là dễ như trở bàn tay. Chỗ nào biết được, cái này kéo một phát chính là gần ba canh giờ. Hơn ngàn lần kéo đẩy, để hắn gân mệt kiệt lực, toàn thân tê dại. Nhịn nửa ngày cuối cùng bị đè nén không ngừng, nói còn bao lâu nữa ta chỗ này không chịu nổi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 12 chương 104 sắp tâm nhanh. Nhanh. chịu đựng liền chút năng lực ấy. Còn dám tùy tiện ngoài miệng nói như vậy. Tống trưởng lão nhưng trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Hơn ngàn lần một châu lực lượng. Hợp lại. Chính là ngàn châu lực lượng. Chính là một tòa núi nhỏ. Cái này cũng một lát công phu. Cũng phải bị tiểu tử này đào sập. Chính là đổi lại hắn đến. Cũng quyết định không có khả năng chống đỡ cái này hồi lâu. Đoán thể kỳ liền có kinh khủng như vậy sức chịu đựng cùng tinh thần lực. Chưa từng nghe thấy. Nguyên bản. Tống trưởng lão để hứa dịch kéo gió hộp. Vốn là muốn cùng hắn đổi lấy đến. Dù sao. Một trận huyết khí rèn luyện. Thời gian thật dài. Không có khả năng từ một người hoàn thành cung cấp lửa. Nguyên nghĩ đến lấy cái kia ngày thấy. Hứa dịch nhiều lắm là chống nổi hơn một canh giờ. Nào biết hiểu hắn cái này đẩy rồi. Chính là ba canh giờ. Toàn bộ tôi vào nước lạnh quá trình. Cơ bản sắp đến hồi kết thúc. Tống trưởng lão thành tâm muốn kiểm tra hứa dịch cực hạn chịu đựng. Liền cố ý khích hắn. Mà thôi. Đại trưởng phu nói được thì làm được hứa dịch trả lời một câu. Liền ngậm miệng không nói. Lại lần nữa đổi tay. Ra sức kéo đầy gió hộp. Hai cánh tay hắn tiếp cận chết lặng. Toàn thân khí lực đã gần đến khô kiệt. Sâu trong linh hồn cũng mỏi mệt muốn chết. Thần trí lại còn thanh minh. Trải qua tu luyện bá lực quyết lúc không phải người có thể chịu kịch liệt đau nhức. Để hứa dịch đối với khắc sâu thống khổ. Có cực mạnh chống cự năng lực. Đã đáp ứng tống trưởng lão. Nhiều nhất liều đến gân mệt kiệt lực. Co quắp ngã xuống đất. Cũng coi như lời ra tất thực hiện. Tống trưởng lão trong lòng âm thầm gật đầu. Trên miệng lại nói. Đừng cho rằng giúp ta kéo gió hộp. Liền không có chút chỗ tốt. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới. Chỉ nửa bước đã bước vào khí hải cảnh. Nhưng. Người với người khác biệt. Khí hải cùng khí hải khác biệt. Có người khí hải như giếng. Chỉ có khí hải chi cảnh. Lại cất giữ chân khí cực ít. Chính là đạt được khí hải cảnh. Lúc đối địch. Cũng không chống nổi một thời ba khắc. Liền chân khí hao hết. Có người khí hải như suối. Đây là đa số người khí hải. Tựa như lão phu. Võ đạo thiên tư có hạn. Đan điền hóa biển thời điểm. Cũng chỉ có như thế phẩm chất. Này cũng chính là số trời. Trời dạy soàng xính người nhiều. Trí nhược trí cường giả hiếm. Tựa như thế nhân. Chi độn người. Thông minh tuyệt đỉnh người trung quy chiếm số ít. Tuyệt đại đa số đều là trung nhân chi tư. Có người khí hải như hồ. Này thế hệ thường thường sinh với thế gia. Hoặc là cao quý môn phái hạt tâm con cháu. Này thế hệ từ nhỏ thiên tư bất phàm. Lại có trưởng bối đề điểm. Tinh tu phía dưới. Hơn xa cùng thế hệ. Thường nhân đan điền hóa biển. Một viên thần nguyên đan đan điền liền đã vững chắc. Này thế hệ thường thường muốn 2-3 viên. Cuối cùng hóa ra khí hải. Minh mông như hồ. Thâm bất khả chắc. Như thế hệ người, khí hải giai đoạn trước, liền có thể cùng khí hải trung kỳ tu sĩ tranh dài lại ngắn. Cuối cùng một loại, chính là khí hải đúng như biển. Rộng lớn không có thể đo. Loại này võ giả, ngàn vạn người không được một. Chỉ sợ chỉ có các đại môn phái. Thế ra, cùng trong vương tộc bất thế ra con cháu. Mới có cơ duyên này tiểu tử ngươi cũng coi như thiên phú dị bẩm. Như hiện tại nhiều hơn mài giũa, rèn luyện được thân thể kiên cố như sắt, khí huyết đắm chìm cốt tủy, tới hóa biển thời điểm, chưa hẳn không thể vượt qua lão phu. Đừng nhìn cái này nho nhỏ gió hộp, lại là cấp 4 đại luyện sư sở kiến, chuyên vì rèn luyện ta luyện kim đường nội môn con cháu sử dụng, để tiểu tử ngươi làm lên, xem như tạo hóa hứa dịch đã không còn khí lực nói chuyện. Co rút lấy sau cùng tiềm lực kéo động lên hộp vuông. Nhưng trong lòng không hiểu hoan hỉ. Khí hải cảnh. Là hắn tha thiết ước mơ. Nhưng xưa nay không biết khí hải cảnh cùng khí hải cảnh. Còn giống như này lớn khác nhau. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong. Kế tiếp một giai đoạn nhiệm vụ chủ yếu. Đã điều chỉnh làm cứu vớt thu hoa. Cùng tìm kiếm thần nguyên đan. Hiện tại xem ra. Tiếp tục rèn luyện thân thể. cũng có cực lớn tất yếu. Hắn tự tin lấy hắn bây giờ thân thể, chính là lập tức đan điền hóa biển, cũng nhất định hơn xa cùng thế hệ. Dù sao, lần trước tu luyện bá lực quyết mở sinh tử quan, toàn thân tạp chất chẳng biết đuổi nhiều ít. Nếu bàn về thân thể kiên cố, khí huyết hỗn ngưng, hắn còn chưa từng thấy có thể thắng được chính mình cùng cảnh giới người. Mà nay được Tống trưởng lão giáo huấn, Hứa Dịch liền cắt chỉ vì cái trước mắt tâm. Hô, hô, gió hộp đều đặn nhanh co rút lấy, Hứa Dịch hô hấp lại càng ngày càng yếu, gần như với không. Tống trưởng lão vừa bảo vệ lấy đỉnh lô, vừa chú ý Hứa Dịch, trong lòng kinh ngạc lại là càng ngày càng khắc sâu. Giờ phút này, Hứa Dịch toàn thân ướt đẫm, ngồi tại cực nóng đỉnh lô bên cạnh. Hắn ngồi xuống chỗ, lại có thể thấy dòng nước. Đây là đáng sợ đến bực nào, tiêu hao trải qua đáng sợ như thế rèn luyện, mà thần hồn không tán, nhục thể không tiêu. Tống trưởng lão đừng nói gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Đang sợ hãi thán phục ở giữa, bên trong lò truyền ra một đạo rủ minh. Tống trưởng lão bỗng nhiên liền chụp hai trường, tay áo vung đi đỉnh nắp, một đạo trưởng lực đưa vào trong đỉnh, khí lưu tướng kích. Một thanh dài ba thước kim sắc đại đao từ trong lò bay ra, bị Tống trưởng lão chộp tại trong tay. Sống đao cực rộng, thân đao cực mỏng, mũi nhọn ở giữa, kim quang lưu động. Tống trưởng lão bỗng nhiên vung đao, trường đao vạch ra, sóng khí tự sinh. Dì chất nham rèn đúc so tinh thiết còn cứng rắn mặt đất, lập tức bị chém ra dài gần tấc đao miệng. Ha ha, ha ha ha. Tống trưởng lão ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười thật lâu không tuyệt. Trung hạ, phẩm thành trung hạ. Ha ha, không nghĩ tới Tống mỗ cũng có rèn thành phẩm thành trung hạ huyết khí một ngày. Tự đắc hồi lâu, Tống trưởng lão mới ý thức tới cái này trung hạ phẩm huyết khí tạo nên cùng một người khác quan hệ cực lớn. Lúc này mới nhớ tới trong sân còn có một người. Ngoái nhìn nhìn lại, đã thấy Hứa Dịch như cũ đang lôi kéo gió hộp, không ngờ si tuyệt. Tống trưởng lão cuống quýt chạy tới, móc ra hai viên đan hoàn, nhét vào Hứa Dịch trong miệng, đem hắn chuyển qua một bên trên giường đá. Không bao lâu, đan hoàn hóa thuốc, cuồn cuộn nhiệt lực tan tại Hứa Dịch toàn thân. Mỏi mệt đến sắp hỗn độn Hứa Dịch, trong lúc đó giống như là bị bố trí nhập trong ôn tuyền, toàn thân uể oải, thoải mái đến kịch liệt. Dược lực hóa hết, hắn tinh lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Đứng dậy xuống giường, ôm quyền nói: chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng trưởng lão rèn thành thần binh. Nếu không có việc khác, tại hạ cáo lui trước. Lúc này đi rồi, Tống trưởng lão chỉ cảm thấy có chút không đúng. Lần sau trưởng lão như lại có sự tình triệu hoán tại hạ là được. Hứa Dịch dứt lời quay người muốn đi. Chậm đã, Tống trưởng lão gọi lại Hứa Dịch, trong lòng ầm ầm cảm thấy không đúng, lại nói không ra. Chẳng biết trưởng lão còn có chuyện gì, ngươi cũng không có cái gì muốn ta hỗ trợ, Tống trưởng lão thốt ra vừa nói miệng. Tống trưởng lão minh bạch chỗ nào không đúng. Chính mình tựa hồ thiếu tiểu tử này không nhỏ an tình. Ý niệm đến đây, hắn a nha một tiếng, chỉ vào Hứa Dịch, cả giận nói: tốt cái gian xảo tiểu tử, mắng xong cười lên ha hà. Hứa Dịch cũng cười, thầm nghĩ: lão đầu tử cuối cùng khai ngộ, lần này vất vả lại không tính uổng phí. Nguyên lai Hứa Dịch đủ loại giành công không ngạo, chịu mệt nhọc đều là một loại sách lược, một loại đạo lý đối nhân xử thế bên trên sách lược. Hắn có cầu tại Tống trưởng lão, lại biết mở miệng liền bị coi thường. Thượng thừa phương pháp chính là để Tống trưởng lão chính mình cảm giác được thật không tiện, mở miệng hỏi chính mình có gì cầu. Sở dĩ Hứa Dịch cái kia ngày mới có thể xốc lên mũ rộng vành nói đưa Tống trưởng lão một cọc phú quý. Quả nhiên Tống trưởng lão cái này một chú kiếm lời vạn kim, đây chính là nhân tình to lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 12 chương 105 sắp xếp phòng có thể Hứa Dịch không chút nào để Tống trưởng lão đề một câu việc này, hắn cũng căn bản không tiếp gốc giả. Giờ phút này giúp đỡ Tống trưởng lão kéo gió hộp. Gần 3 canh giờ không phải người tra tấn. Hứa Dịch cắn răng chịu xuống tới. Đồng dạng là đang làm đền đáp. Kết quả để Tống trưởng lão rèn thành trung hạ phẩm tướng huyết khí một thanh. Có cái này hai cọp sự tình, hắn Hứa Dịch cho Tống trưởng lão ăn tình xem như làm đủ. Đổi lại ai, lúc này trong lòng đều sẽ lấp đầy cảm động cùng thua thiệt. Hứa Dịch đánh cược là nhân tính. Một người bình thường nhân tính. Hiển nhiên, từng có cùng Tống trưởng lão tiếp xúc. Hắn biết được Tống trưởng lão là như thế nào người. Quả nhiên, càng là bị liên lụy, hắn càng không nhắc tới một lời. Ngược lại bàn giao Tống trưởng lão như lại có cực khổ. Chào hỏi là được. Hắn tư thái làm đến cực điểm. Quả nhiên xúc động Tống trưởng lão tiếng lòng. Mà Tống trưởng lão một câu ra, hoàn toàn tỉnh ngộ. Bỗng nhiên nghĩ lên tên trước mắt. Chỗ nào là cái gì chân thành quân tử? Rõ ràng chính là gian xảo tiểu tặc. Lại nghĩ tới lúc trước bị Hứa Dịch lấy kéo gió hộp lẫn nhau áp chế tình cảnh. Cái này vừa tỉnh ngộ, hắn mới trở lại vị mà đến, đúng là bị trước mắt tiểu tử này hung hăng tính toán một chút. Nhưng bố cuộc mưu thiên có thể đến đó loại trình độ, Tống trưởng lão mặc dù tức giận cũng chỉ có cười khổ. Mà Tống trưởng lão nụ cười này, Hứa Dịch toàn bộ sáng tỏ, đã không ngụy trang tất yếu, liền cũng cất tiếng cười to. Tiếng cười kết thúc, Tống trưởng lão chỉ vào Hứa Dịch mắng. Tốt cái con khỉ, quả thật hảo tâm thuật. Như thế gian xảo, khó trách Hắc Long Đường bị ngươi âm chết. Hứa Dịch nói, gian xảo cái này cái mũ, tiểu tử cũng không dám mạo hiểm lĩnh. Gian xảo người, há có thể có chút mưu tính. Liền để người nhìn thấu, tiểu tử quả thật lòng có sở cầu, lại khó mở miệng. Không bằng chờ trưởng lão chính mình hiểu ra. Như thế cũng toàn ta hai người ra mặt. Trưởng lão không lượng ta khổ tâm, tại sao lấy gian xảo đem tặng? Tống trưởng lão khoát tay cười nói, mà thôi mà thôi, lão phu cũng không có thời gian dối cùng ngươi đấu võ mồm. Đến cùng có chuyện gì, nói thẳng tới đi. Lão phu không phải cô ăn người, sống chịu ngươi vạn kim, không được nữa cái này phần nhân quả. Lão phu cũng ngủ không an ổn. Đến cùng là muốn tìm lão phu thay mặt luyện, vẫn là xấu hổ ví tiền giống tuyết. Muốn lão phu tài trợ một bút. Hứa Dịch nói, nếu là thay mặt luyện việc nhỏ cỡ này, tiểu tử dùng tiền cũng liền làm cho tới nói tiền. Tiểu tử hoàn toàn chính xác cấp bách cần, nhưng còn không đến mức tìm đến ngài già chỗ này tống tiền. Tiểu tử muốn người chính là luyện kim chi thuật, vậy còn nhìn trưởng lão thành toàn. Nói cung kính cần cần bái. Tống trưởng lão trên mặt tiếu dung cấp tốc liếm tận. Trầm ngâm nửa ngày, mới nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tính toán quá lớn. Ăn trứng gà, còn muốn ôm con gà đi bất quá. Việc này, lão phu nhất định không xuống. Gia nhập luyện kim đường cần tổng đường báo cáo chuẩn bị. Bất quá lấy tiểu tử ngươi tư chất, cần phải có thể thông qua trùng điệp khảo nghiệm. Gia nhập luyện kim đường cần gì khảo nghiệm? Hứa Dịch có chút vò đầu, không nghĩ tới phức tạp như vậy. Tống trưởng lão nói, tới trước ngoại môn làm 3 năm học đồ, phân rõ các loại thiết bị thuộc tính, có thể thuần thuộc nắm giữ người, lại tu vi đạt được đoán thể đỉnh phong người, cho phép đưa vào khảo hạch. Khảo hạch thông qua mới có thể đi vào tổng đường. Hứa Dịch nghe xong 3 năm, da đầu đều tê. Chắp tay nói, tại hạ không có ý gia nhập luyện kim đường, không biết phải chăng là còn có những biện pháp khác, học tập luyện kim thuật. Tống trưởng lão nói, không phải là lão phu không chịu giúp đỡ, cũng không phải lão phu của mình quý, mà là luyện kim thuật không phải là công pháp một loại, có thể tốc thành. Phương pháp này nói xuyên, đơn giản là tinh tu ngũ hành cân bằng chi thuật. Rộng biết khí tài thuộc tính, dựa theo pháp quyết luyện khí, liền có thể tu thành. Nói đến đơn giản, muốn lại là thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn mài nước công phu. Chính là lão phu tự mình truyền thụ cho ngươi, không phải 10 năm chi công, không được tiểu thành. Lão phu từ 8 tuổi lên, bắt đầu nhập môn này, hơn 50 năm chăm học không ngừng. mới miễn cưỡng đến cấp 3 luyện sư. Liền cái thượng phẩm huyết khí có thể luyện chế không ra. Ngươi nói đạo này gì khó khăn. Hứa Dịch nói, trưởng lão tại hạ đã sinh cầu học tâm, lại gì sợ gian nan. Tại hạ muốn ở chỗ này học nghệ. Chỉ cần trưởng lão ngẫu nhiên đề điểm. Cần thiết khí tài tốn hao. Tại hạ tự mình làm thanh toán. Tại hạ cũng không cần trưởng lão phí công dạy học vấn. Nguyện thay trưởng lão kéo đẩy gió hộp lấy bồi thường. Trừ ngoài ra, tại hạ cũng tuyệt không chậm trễ thời gian của trưởng lão. Nếu có nghi vấn, cũng tất tại thay trưởng lão kéo gió hộp thời điểm nói ra. Chẳng biết trưởng lão định như thế nào. Đã nhập võ đạo, Hứa Dịch từ không nghĩ tới một bước lên trời sự tình. Hắn không muốn nhập luyện kim đường hao phí 3 năm. Chính là có thu hoa vì ràng buộc. Cho tới luyện kim gian nan. Sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngược lại không có để ở trong lòng. Tống trưởng lão nói, lời nói đều nói đến phân thượng này, lão phu lại không ưng thuận, thật sự là bất cận nhân tình. Luyện kim hoàn toàn chính xác vô cùng tốt thiết bị. Cũng là lớn nhất tốn hao. Như không có tổ chức cung cấp, tư nhân căn bản là không có cách gánh chịu. Như vậy đi, lão phu liền đưa ngươi đề cử đến sắp xếp phòng. Cái này một phòng chủ yếu phụ trách rèn luyện phế binh, đạt được phân giải vật liệu, hai lần thu về lợi dụng. Nay công việc mặc dù vất vả, lại có thể nhất quen thuộc thiết bị thuộc tính. Quảng An phân đường bên trong khẩn cầu chuyện này người rất nhiều. Thậm chí có thế gia con cháu tốn hao trọng kim nhờ mời. Lão phu lấy này lễ hồi ngươi. Không tính nhẹ đi. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Thật sâu khom người chào nói. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được tống trưởng lão nhẹ phất ốm tay áo. Ngươi có thể hay không nhập luyện kim nghề này. Đều xem ngươi tạo hóa. Nhưng trong lòng nói. Hảo tiểu tử. Tính toán lão phu mấy lần. Lúc này cũng làm cho ngươi nếm thử lão phu tính toán. Nhìn ngươi đến lúc đó còn có ra mặt tìm lão phu mở miệng. Chính sự bàn xong xuôi, tống trưởng lão vội vã trắc nghiệm mới luyện huyết ẩm đao toàn diện tính năng. Kêu lúc trước tiếp dẫn Hứa Dịch áo xanh người phục vụ. Ban thưởng tự mình đeo lệnh bài. Dặn dò nguyên do sự việc. Liền muốn áo xanh người phục vụ toàn diện phụ trách Hứa Dịch an trí. Tại áo xanh người phục vụ cẩn thận an bài xuống, Hứa Dịch tiến. Thu xếp phòng quá trình. Cực kỳ thuận lợi. Tại ghi chép sự tình chỗ kiểm nghiệm phòng một khối mặt thạch bên trên nhỏ máu. Lấy một khối dùng làm xuất nhập bằng chứng lục sắc tinh thạch. Từ biệt áo xanh người phục vụ. Tại cột mốc đường chỉ dẫn dưới. Hướng một chỗ đường hành lang bước đi. Tiến lên đường hành lang. Lại tại cột mốc đường chỉ thị dưới. Bảy quẹo tám rẽ. Quấn vô số vòng. Chỉ ước chừng nhớ kỹ một mực đang hướng dưới mặt đất bước đi. Lại có chút không phân biệt Nam Bắc. Trên đường gặp được luyện phòng càng là nhiều như sao trời. Cuối cùng, chuyển qua một cái biển lửa cũng giống như luyện trận về sau. Tại bảng hướng dẫn đường dưới, tiến lên một cái rồng lớn hình tròn hình cầu kiến trúc. Vừa đi vào cửa, liền bị ngồi ngay ngắn ở trước cửa áo xanh đại hán gọi lại. Ai ai? Mang mũ rồng vành. Nói ngươi đâu? Thẻ số. Hướng chỗ nào nhìn? Lão tử cũng là phục. Đều đến chưa? Còn có người nguyện ý đến. Lâu không ra thu xếp phòng. Chẳng lẽ thành bên trong đã hết là nhiều tiền người ngốc hạng người Hứa Dịch đi đến phủ cận. Đang chờ muốn hỏi. Người kia lại đoạt lấy ngọc bài tại bên người mặt thạch bên trên khẽ nghiêng. Ngang ngược vung tay lên. Số 97 phòng. Lời gì cũng đừng nói. Có vấn đề chính mình đến trên tường nhìn dứt lời. Liền ôm cánh tay. Nhắm mắt lại. Mới vào luyện kim đường cửa lớn lúc. Được chứng kiến luyện kim đường phong cách đơn giản cách. Lập tức. Tả hữu lướt qua. Liền ở bên phải trên vách tường gặp được khắc đá. Quả kiến lục thuật đầu quy tắc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 12 chương 106 ly hỏa mới quét xong khắc đá bên trên văn tự. Hứa Dịch trong lòng đối với mố trưởng lão hào cảm bỏ đi tận. Áp cảm lại như tuôn. Hung hăng nghĩ. Lão tiểu tử. Đến cùng vẫn là bày lão tử một lần. Nguyên lai khắc đá bên trên ghi chép thuật quy tắc là: trừ luyện kim đường nội bộ tạp dịch, ngoại lai cảnh mời tạp dịch, cần theo ngày giao nạp phân luyện ra kim loại nguyên tài. Mỗi ngày mặt trời lặn thời gian kiểm kê, số lượng không đạt tiêu chuẩn người đào thải, đạt tiêu chuẩn nhưng ít nhất 3 vị cũng đào thải. Đào thải người nếu muốn lại vào thu xếp phòng, trừ vẫn cần cấp 2 trở lên luyện sư đề cử bên ngoài, thì cần cách khác giao nạp 1000 vàng phạt tiền. Như thế quy tắc, nào đó trưởng lão không để cho hắn ngày mai lại đến, lại là trực tiếp để hắn báo đến, xinh xinh thiếu đi nửa ngày. Đây không phải rõ ràng hố người. Hứa Dịch giấu trong lòng mới dẫn tới 3 bản cấp độ nhập môn luyện khí bí kíp, còn không tới kịp mở ra nhìn liếc mắt, cơ hồ 2 mắt đen thui. Để hắn cùng nơi đây nhiều tạp dịch cạnh tranh, bản cố gắng hết sức, còn bị lão đầu tử xóa đi nửa ngày. Giờ phút này hắn lại tiến cái này thu xếp phòng, không phải là tìm chết sao? Huống hồ nếu là lần này tranh luận thất bại, nhìn vàng khó khăn nhỏ. Mấu chốt là hắn tuyệt thật không tiện lại cầu nào đó trưởng lão. Cho dù muốn nhờ, nào đó trưởng lão há có thể không bóp khang bắt thí, lớn lừa đảo một lần. Tính đi tính lại, vẫn là bị lão tiểu tử mang trong khe. Trong lòng oán niệm ngàn vạn, có thể cuối cùng đạp đi vào cửa, không làm liều một phen. Như vậy lui về, để lão tiểu tử biết, không phải cười đến rụng răng không thể. Lập tức, Hứa Dịch cũng không lời thừa, tiến vào chính đông phế binh nhà kho. 46 bất luận, ôm một đống tàn binh phế giáp, vội vã hướng số 97 gian phòng phun đi. Đang đi tại nửa đường, gặp 2 vị công tử áo gấm chậm ung dung hướng phế binh nhà kho đi tới. 2 vị công tử áo gấm thấy Hứa Dịch giật nảy mình, 2 người cùng nhau ôm quyền hô quát lên tiếng. Một vị hỏi Hứa Dịch cao tính đại danh, quê quán ở đâu? Một vị hỏi Hứa Dịch hôm nay đến cùng rèn được nguyên tài nhiều ít cân. Hứa Dịch cũng đang lo không có người quen, thấy 2 người muốn hỏi, bịa chuyện cái họ và tên, lại nói chính mình là vừa tới đây. Ai ngờ lời này vừa nói ra, 2 vị công tử áo gấm tựa như nghe trên đời này buồn cười nhất cười nhạo, cười đến ngửa tới ngửa lui, rung động đánh ngã. Ngoài miệng càng là tương hỗ chu huyên. Lý huyên kêu, nói cái gì trời cao chiếu cố, đưa tới cái ngu xuẩn vật hạng chót. Nguyên lai mới 2 người thấy Hứa Dịch ôm một đống, còn cho rằng Hứa Dịch luyện khí bản lĩnh hung mãnh, có tự tin đến chưa rèn xong cái này rất nhiều phế binh, rung động trong lòng không thôi. Đợi nghe nói Hứa Dịch là mới đến đây, 2 người lúc này mới minh bạch Hứa Dịch là 46 không hiểu người mới, cho nên chào cười ra tiếng. Thao, hôm nay nhất định là phạm vào thái tuế tận gặp tiểu nhân. Hứa Dịch lầm bầm một câu, co cẳng liền đi. Trong lòng vỡ nát phim nào đó trưởng lão tiểu nhân, chợt nhớ tới trong ngực tăng một vòng to thiết tinh, lại đẩy ngã hôm nay khí vận không tốt kết luận. Toàn vẹn mặc kệ sau lưng hay đã bị vung được xa ra hỏa áp mắng, bước nhanh chạy vội tới số 97 trước cửa. Bắt tinh bài hướng trước cửa mâm tròn chỗ khẽ nghiêng. Cửa đã mở rộng, được chia luyện phòng. Như hắn suy nghĩ, đơn sơ phi thường, thô cứng rắn hòn đá cấu tạo toàn bộ không gian. Phòng ốt chính giữa xây lấy một cái tiếp địa hỏa rộng miệng lô. Lô bên cạnh dựng thẳng một thanh cử hình búa rèn. Nhìn qua trên tường khắc đá, Hứa Dịch biết được, cái này một lò một chùy, chính là hắn trước mắt thông hướng luyện kim sư con đường chủ yếu công cụ. Trừ lò lửa bên ngoài, trong phòng duy nhất bày biện chính là tây bắc góc tường một cái cân bàn bộ dáng trang bị. Hứa Dịch biết kia là kiểm nghiệm kim loại tạp chất cùng phân ly kim loại nguyên tài trọng lượng thiết bị. Hứa Dịch quét cân bàn liếc mắt, liền đem lực chú ý tập trung đến trên lò lửa tới. Lò lửa có cao cỡ nửa người, toàn thân thâm đen, chẳng biết là chất liệt gì rèn thành. Rộng miệng lòng lò hạ tiếp lấy địa hỏa. Mà cái này địa hỏa lại cùng quang võ các bên trong khác biệt, bị bí pháp đặc thù gia công thành tụ ly hai hỏa, tụ hỏa luyện binh, ly hỏa rèn tàn. Sở dĩ như vậy thiết trí chính là vì thu xếp phòng trung tạp dịch thực tế vận dụng chỗ suy tính. Chính như Tống trưởng lão mà nói, thu xếp phòng tạp dịch nhìn xem là khổ dịch, kỳ thực là công việc béo bở. Nhất là đối với hữu tâm trên luyện kim có thành tựu người mới tới nói, thu xếp phòng tạp dịch làm việc chỉ có một cái, liền đem phế binh trong kho hàng tàn binh dùng ly hỏa rèn đúc, trừ bỏ tạp dư, thu được kim loại nguyên tài. Mà cái này trừ tạp quá trình bản thân liền là học tập luyện kim thuật tốt nhất cơ sở thực tiễn. Đợi đến cơ sở nền vững chắc, phân ly tàn binh tốc độ nâng lên, đạt được mỗi ngày nộp lên hạn ngạch về sau, tách ra kim loại nguyên vật liệu, hoàn toàn có thể dùng để chính mình thí luyện binh giáp. Kể từ đó, liền lại bớt đi một số lớn. Nguyên nhân chính là có này tiện lợi, luyện kim đường thu xếp phòng tạp dịch chức vẫn luôn cực kỳ quý hiếm. Không chỉ có luyện kim đường nội bộ nhân viên cực lực tranh thủ, Quảng An thành các đại thế gia con cháu đồng dạng chạy theo như vịt. Dù là cần giao nộp ngẩng cao vào phòng phí, lại tiếp nhận cực nghiêm hà khắc đào thải quy tắc. Lại nói quét liếc mắt trong phòng bài trí, Hứa Dịch liền động tác. Hắn thời gian có hạn, trì hoãn không được, lập tức đem trong quần áo tạp vật trừ sạch, bao quát ba bản mới được luyện khí bí kíp, chứa thu hoa hộp ngọc, cùng ẩn dấu vận tốc âm thanh phi đao, xa giới, cánh, cùng vài cọng bảo dược túi ngang lưng. Duy chỉ có viên kia mới được tạo hóa thiết tinh, dính vào thịt ẩn dấu, không dám loại bỏ. Chỉ vì thiết tinh quá mức chân quý, Tống trưởng lão loại này thấy bảo nhiều đến kinh ngạc đại luyện sư đều bị sáng rõ thần hồn không thủ. Nơi đây, tuy là mật thất, chỗ này có thể bảo chứng không có nhìn trộm mật lỗ. Huống chi, tuần bổ ti mới bảo phát thiết tinh mất cướp đại án. Nếu là hắn có dấu thiết tinh tin tức tuôn ra, hắn chính là có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng trốn không thoát cái này Quảng An thành. Sở dĩ Hứa Dịch không dám cũng không muốn mạo hiểm dựa theo khắc đá chỗ ghi chép chi pháp, Hứa Dịch đem lò lửa khống chế cái van điều đến ly hỏa ngăn. Thoáng chốc, đen nhánh lòng lò bên trong chui ra một đạo xám trắng hỏa diễm, chảy mãn toàn bộ lô miệng. Hứa Dịch quơ lấy một thanh kim sắc đại quan đao, nằm ngang ở lô nơi cửa, tay kia nắm chặt búa sèn, hướng đại quan đao chỗ đứt gõ đánh nhau. Đây là nhập môn học đồ thông dùng rèn luyện tàn binh pháp môn, Hứa Dịch nghe Tống trưởng lão nói qua vài câu. Chính như Tống trưởng lão lời nói, luyện kim thuật không có gì quá lớn then chốt, hoàn toàn chính là quen tay hay việc kỹ nghệ. Tàn binh bị ly hỏa rèn luyện, trọng chùy đánh, ý tại đọng lại tàn binh bên trong tạp chất, hoàn nguyên thuần túy kim loại nguyên tài. Cách gọi là tàn binh thường thường đều đã tàn tạ, trong đó thành binh lúc ngũ hành cân bằng đã đánh vỡ. Rèn luyện tàn binh ý chính là muốn đem trong ngũ hành một thủy, hỏa, thổ bốn loại tạp chất dùng ly hỏa đốt cháy, luyện hóa, đơn độc lưu lại kim loại nguyên tài. Đạo lý rất đơn giản, cách gọi là binh giáp người, kim loại nguyên tài chính là chủ tài, cũng quý giá nhất. Cách khác bốn loại nguyên tố vật liệu nhiều vì phụ tài, khó xưng quý giá, nhiều bị ly hỏa luyện hóa. Đương nhiên, cũng không phải không có phụ tài vượt qua chủ tài thần binh. Nhưng loại này thần binh, dù là tàn tạ, cũng quý giá phi phàm. Tự có đại luyện sư lo liệu, không tới phiên tiến vào phế binh nhà kho. Nói tóm lại, thu xếp phòng nhiệm vụ chủ yếu chính là rèn luyện phế binh, tách ra kim loại nguyên tài. Mà ly hỏa thiết kế cũng chỉ sẽ bảo lưu kim loại nguyên tài, những cái còn lại trực tiếp bị luyện hóa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 12 chương 107 thiết tinh diệu dụng, nhưng ly hỏa không thể tự động đem phế binh bên trong nguyên tố khác bóc tách, cái này liền cần nhân công rèn luyện. Cái kia một chùy đập nện, lấy đè ép, chấn động tác dụng, trợ giúp một thủy, hỏa, thổ bốn loại tạp chất phân ly. Hứa Dịch giờ phút này, một chùy tiếp một chùy gõ, chính là đưa đến cái này tác dụng. Mà cái này gõ cũng không phải là càng nặng càng tốt. Nếu càng nặng càng tốt, lấy Hứa Dịch thần lực trọng chùy phía dưới, thanh này khí thế bức người kim sắc đại quan đao một kích liền nứt, lại không được chút nào rèn luyện tác dụng. Kỳ thực cái này gõ nhất có giảng cứu, mà cái này giảng cứu chính là Hứa Dịch các tạp dịch mới nhìn qua luyện kim thuật gác cổng nhất kiến thức căn bản. Chính như Tống trưởng lão lời nói, luyện kim thuật nói khó không khó, pháp môn rất đơn giản, nắm giữ ngũ hành cân bằng chi thuật, tinh thông các loại luyện tài thuộc tính, thuần thuộc nắm giữ tôi vào nước lạnh chờ cơ bản kỹ thuật, luyện kim thuật tự thành. Nói đến đơn giản, trong đó cọp cọp kiện kiện, không một không cần năm rồng tháng dài huấn luyện. Mà gõ phế binh, nhìn xem đơn giản, kỳ thực khó khăn, yêu cầu đánh lực lượng, cố gắng phù hợp các loại ngũ hành tạp chất đặc thù tính chất. Chỉ có sức lực tương hợp mới có trừ tạp hiệu quả. Thông qua loại này tự mình thực tiến phương thức, võ giả có thể nhanh chóng nắm giữ các loại ngũ hành nguyên tài tự có thuộc tính. Hứa Dịch trong lòng biết trong đó gian nan, bình tĩnh lại, một chùy chậm rãi gõ. Mấy trăm chùy xuống dưới, Hứa Dịch cuối cùng thể ngộ đến một chút cảm giác vi diệu. Ngẫu nhiên một chùy xuống dưới, có thể cảm nhận được chùy ở giữa có chút rung động, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên có loại cảm giác này. Sau một khắc muốn lại bắt giữ, lại biến mất. Mà lại lần tiếp theo cảm nhận được rung động lúc, nhưng lại cùng trước đây rung động rõ ràng khác biệt. Hứa Dịch đang chờ nghiên cứu kỹ, chỗ ngực bỗng nhiên nóng lên, thuận tay sờ một cái, lại sờ đến cái tròn căng vô cục, chính là thiết tinh. Hứa Dịch lớn kinh, đất này phải chăng nghiêm mật cũng không từng dò xét, hắn như thế nào dám xuất ra thiết tinh. Ngay tại Hứa Dịch vắt hết vắt óc suy nghĩ phương lược thời khắc, trong ngực thiết tinh bỗng nhiên bạo nóng, du một chút, từ trong ngực nhảy lên ra, thẳng hướng lò lửa bay đi, đúng lúc rơi trên đại quan đao. Trong suốt như tuyết thiết tinh tắm rửa lấy xám trắng hỏa diễm, trên đại quan đao nhảy tới nhảy lui, vui sướng tựa như ham chơi hài tử gặp được đát lâu đồ chơi. Hứa Dịch chính nhìn đến trợn mắt hốc mồm, răng rắc một thanh âm vang lên, đại quan đao đột nhiên vỡ nát, mảnh vỡ thẳng tắp lọt vào lò lửa bên trong, thuận theo lòng lò chỗ thu về đường ống, trực tiếp tiết trên mặt đất, hóa thành một đống to to nhỏ nhỏ bất quy tắc mảnh vỡ. Mảnh vỡ thuận theo đường ống trượt ra về sau, tựa hồ phát động một loại nào đó cơ quan, ca một thanh âm vang lên, lò lửa ngăn vị phục hồi như cũ, xám trắng diễm hỏa lập tức biến mất. Diễm hỏa diệt tận, thiết tinh lập tức đình chỉ nhảy vọt, vững vàng rơi vào trong lò. Nói rất dài dòng, hết thảy lại phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hứa Dịch thậm chí không kịp tỉnh thần, hết thảy liền đều kết thúc. Vừa tỉnh ngộ lại, một cái bước xa xông lên trước, đem thiết tinh đoạt vào trong ngực, cầm trong tay kiểm tra nửa ngày, không chút nào chưa phát hiện có hại. Lại vội vàng chạy vội tới lô một bên đi kiểm tra thực hư đống kia mảnh vỡ. Nguyên bản kim sắc đại quan đao, rèn ra mảnh vỡ lại là thuần thanh. Hứa Dịch nhặt lên một khối, nhận ra chính là thanh đồng. Hiển nhiên cái kia kim sắc chính là cái khác tạp chất bổ khuyết, trải qua ly hỏa đoán thể, đều hóa đi, lúc này mới hiển lộ diện mục thật sự. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, nhặt lên mấy khối thanh đồng mảnh vỡ, phi tốc về phía tây bắc tường sừng cân bàn chạy đi. Lấy ra một mảnh, để vào cân bàn chắn ngang một bên hình tròn khay bên trong. Khác một bên màn hình bên trên thanh quang lói lên, dựng thẳng lên một mảnh màu xanh tiểu kỳ. Hứa Dịch lại đem dư vài miếng, theo thứ tự để vào khay bên trong khảo thí. Màn hình bên trên đều dựng thẳng lên màu xanh tiểu kỳ. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, mấy muốn ngửa mặt lên trời hô to. Dựa theo khắc đá bên trên thuyết minh, nguyên vật liệu độ tinh khiết phân ngũ đẳng, cũng lấy vàng tím đen trắng xanh, càng ngày càng xa sút. Màu xanh kém cỏi nhất, kim sắc nhất thuần. Nhưng màu xanh tuy là kém cỏi nhất, nhưng cũng là hợp cách kim loại nguyên tài. Mới vào tạp dịch, trong 3 năm đều chỉ cần giao nạp màu xanh nguyên tài là đủ. Chỉ bất quá theo thời gian dài ngắn, gia tăng trọng lượng. Đầu trong 1 tháng, mỗi ngày giao nạp 10 cân là được. Về sau từng tháng gia tăng. Mới vừa rồi kim sắc đại quan đao chừng 100 cân nặng, rèn được mảnh vỡ lại là không nhiều. Hứa Dịch vội vàng đem sở hữu mảnh vỡ thu nạp, để lên cân bàn. Nhìn thấy màn hình bên trên bắn ra 30 số lượng, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng bí ẩn trùng điệp, lo lắng âm thầm nhiều hơn. Hắn bây giờ không có tiếp tục rèn luyện đi xuống tâm tư. Tả hữu đủ số, hắn chuyển bước, hướng bên tường tìm bước đi. Bỏ ra gần 2 cái giờ, Hứa Dịch dùng ngón tay gõ lần. Bên trong căn phòng mỗi một mảnh tường, mỗi một mảnh đất gạch, cuối cùng yên lòng. Nơi đây không người dám thì nói đến. Hứa Dịch không phải không biết mình đa nghi, chỉ là một tên tạp dịch, ai nguyện ý phí công phu giám thị? Làm sao hắn người mang trọng bảo, vô pháp không yêu cầu cao. Có đủ loại này dược gì thiết tinh trong lòng hắn trọng muốn địa vị thẳng cấp cất cao, sao dám không lần càng cẩn thận. Xác định không có tiết lộ về sau, khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ vừa rồi mới quái gì một màn. Đại não cấp tốc vận chuyển ra. Hai đời hợp nhất, để hắn đã có thư sinh Hứa Dịch kín đáo tinh tế, lại có trò chơi quan chỉ huy khoáng đạt mạch suy nghĩ. Ý niệm vòng vo mấy vòng, trong đầu đã buộc vòng quanh cơ bản kiểm tra kế hoạch. Đúng lúc này cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Hứa Dịch ăn giật mình, vội vàng đem mũ rộng vành đeo lên. Vừa đứng dậy, liền nhìn thấy lúc trước chấn giữ bên cửa bên trên áo xanh đại hán. Khí thế hùng hổ mà đến. Ngột cái kia số 97. Điếc a, nghe không được tiếng vang, xem ở tiểu tử ngươi là lần đầu tiên tới phần bên trên, lần này lão tử liền bỏ qua cho ngươi. Nhanh đi kiểm hàng. Hứa Dịch lúc này mới phát hiện bên hông ngọc bài chẳng biết lúc nào đã bắt đầu chi chi rung động. Từ khắc đá bên trên biết được, đây chính là kiểm hàng tín hiệu. Nguyên lai, hắn mới nghĩ đến quá mức nhập thần, lại đến vật ngã lưỡng vong tình trạng. Vội vàng thu thập đầy đất tạp vật, Hứa Dịch theo dần dần đùng đùng áo xanh đại hán đi vào cửa lớn bên trái kiểm nghiệm đài. Vừa bên trên đã đứng thẳng không ít người, trong đó lúc trước cùng Hứa Dịch từng có gặp mặt một lần hai vị công tử áo gấm, chính bị vây ở trong đám người. Nhìn thấy Hứa Dịch đến, tay trái Chu Huyên cơ hổ hoan hô ra tiếng. Chính là tiểu tử kia, chính là tiểu tử kia. Nai nai, giữa trưa mới đến, 46 không hiểu, tiến phế kho, ôm một đống tàn binh, đi được cái kia gọi một cái rạng rỡ. Làm cho ta cùng Lý Huyên còn cho rằng tiểu tử này là cao nhân phương nào. Sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai chính là cái sinh dưa đàn tử. Được rồi, lúc này đem ta cùng Lý Huyên sắp xếp dựng thẳng thứ ba, lại không thấy tiểu tử này ảnh nhi. Ta còn cho rằng tiểu tử này thật sự là trong truyền thuyết bất thế gia luyện khí thiên tài. Làm sao biết nhân gia căn bản không có dám ra đây, trốn luyện trong phòng. Ha ha, đây là nghe thấy sét đánh, đem co lại con rùa đóng. Ha ha, toàn trường cười rộ nguyên lai. Giống Hứa Dịch loại này đến thời gian, vẫn ỉ lại luyện phòng tạp dịch, tự thu xếp phòng thành lập, liền chưa xuất hiện qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 12 chương 108 thủ đoạn, bởi vì sẽ không có người ngốc đến mức cho rằng không ra khỏi cửa liền có thể trốn được kiểm nghiệm. Bởi vì kiểm nghiệm đài tự xếp đặt phúc tra trang bị, có thể căn cứ thẻ số nhẹ nhóm tìm đọc ai chưa từng đến kiểm nghiệm đài báo cáo chuẩn bị. Cái này điểm cũng trên khắc đá liệt minh, tự nhiên không ai sẽ rõ biết bị bắt còn muốn làm tặc. Theo lý thuyết, Hứa Dịch loại tình huống này là không ai truy cứu. Kiểm chắc thời gian vừa tới, áo xanh đại hán một phục bình phong, tự nhiên tra ra Hứa Dịch chưa từng qua kiểm. Khi đó, mặc kệ Hứa Dịch luyện kim tình huống như thế nào đều sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, vĩnh viễn không chuẩn xin thí luyện. Hết lần này tới lần khác, Cái kia hai công tử áo gấm lần này được cái đếm ngược thứ ba. Dựa theo thu xếp phòng quy tắc, cần lấy được lại phải dẫn tiến, cũng giao nộp 1000 vàng mới có thể lần nữa tiến vào thu xếp phòng. Hai vị này là thu xếp phòng trường kỳ hạng chót nhân vật, 10 lần cũng có 3 lần muốn một lần nữa giao tiền tiến vào. Tuy là thế gia con cháu, xuất thân giàu có, trường kỳ xuống tới cũng khó tránh khỏi không kiên trì nổi. Lần này hai người lại lần nữa được đếm ngược thứ ba. Tâm tình bản cực phiền muộn. Chào đón ồ rú nghiêng tại một bên đếm ngược một. Hai về sau. Vị kia Chu huyên linh quang lói lên. Nhớ tới giữa trưa cái kia ôm một đống phế binh. Chạy tùy ý dâng chào. Phong tao tận xương số 97 tới. Liền theo miệng hỏi thăm áo xanh đại hán số 97 thành tích. Cái này ra một cái nghiệm. Mới phát hiện số 97 căn bản không tới trận. Áo xanh đại hán lại toàn trường hỏi thăm vài tiếng số 97 ở đâu. Chu huyên. Lý huyên ý thức được xảy ra chuyện gì. Hưng phấn đến toàn thân phát run. Cái này mới có áo xanh đại hán vào phòng. Đem hứa dịch cầm ra tới một màn. Biết quy tắc hứa dịch. Cũng dọa một tiếng mồ hôi lạnh. Lúc này. Dù nghe Chu huyên châm chọc. Cũng chút nào không sinh ra buồn bực ý. Nếu không phải ra hỏa này đối với mình niệm tư tại tư. Hắn nơi nào còn có cơ hội nghiệm chứng đối với thiết tinh phỏng đoán. Đảm bảo đã bị trục xuất. Số 97. Ngươi cách này rùa đen công. Thế nhưng là luyện đến kinh thế hãi tục trình độ. Sợ là đạt đến cảnh giới tối cao. Ngay cả mình đều lừa gạt. Chính là rùa đen bên trong kỳ hoa A. Lý Huyên bước nhanh về phía trước thân thiết vỗ tiết hướng bả vai nói. Nói lời vô dụng làm gì, số 97 tranh thủ thời gian giao ra thẻ số, để mỗ ghi chép thành tích. Như còn muốn đến, lại tìm người đề cử, khác giao nạp 1000 vàng phạt tiền. Áo xanh đại hán không có sảnh nghe Lý Huyên nói nhảm, tức giận dạc dào nói. Giao ra ngọc bài về sau. Phải chăng trả lại hứa dịch không rõ ràng áo xanh đại hán ghi chép thành tích. Đến cùng là ý gì? Tại hắn trong ấn tượng, khắc đá bên trên ghi chép thuật lại là chỉ cần thành tích đạt tiêu chuẩn, lại không phải cuối cùng ba vị là được. Lại chưa từng nhìn thấy có ghi chép thành tích thuyết pháp. Ha ha, gia hỏa này thật đúng là non đến kịch liệt. Giao đi giao đi. Khẳng định trả lại. Tạ quản sự không phải nói a, chỉ cần còn có người đề cử, lại giao nạp 1000 vàng. Ngọc bài này tự nhiên lại lần nữa. Trả lại. Chu huyên, Lý huyên riêng phần mình cười hì hì ở một bên bổ đao. Vây xem chú tạp dịch cười đùa không tuyệt, tựa như nhìn hứa dịch cách này mới tới ngốc manh, là tuyệt đại niềm vui thú. Hứa dịch thông minh tự nhiên nghe ra môn đạo. Nguyên lai. Xác thực không cần ghi chép thông qua người thành tích. Ngọc bài này là chuyên môn ghi chép kẻ thất bại thành tích. Hoặc là nói thông qua ghi chép thành tích loại này uyển chuyển phương thức. Để kẻ thất bại chủ động nộp lên trên mở ra luyện phòng ngọc bài. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này. Hứa dịch vừa chuyển động ý nghĩ. Nói. Nghe Chu huyên. Lý huyên ý tứ. Cảm thấy tại hạ quả thật không thông qua kiểm nghiệm đài lời thừa. Ngươi nếu là thông qua. Ta đem cái này kiểm nghiệm đài đều ăn. Ít mẹ hắn phô trương thanh thế. Tranh thủ thời gian giao nộp ngọc bài. Ngươi nếu có thể thông qua. Từ đây. Ta Lý chữ viết ngược lại. Người khác không dám cuồng ngôn. Hai người bọn họ lại không có áp lực chút nào. Nhưng bởi vì hai người bọn họ xác thực biết được số 97 chính là đầu một ngày đến. Vẫn là giữa trưa tới. Cái này điểm đã được đến áo xanh đại hán căn cứ chính xác thực. Phân ly tàn binh công việc này. Hai người làm chừng 2 tháng. Giao nạp phạt tiền vô số kể. Biết rõ loại này môn đạo sâu. Chính là lại có thiên tài người. Ngày đầu tiên cũng tuyệt khổ sở quan. Tạp dịch trong vòng lưu truyền khoa trương nhất ghi chép. Cũng bất quá là người nào đó 3 ngày thông qua trắc nghiệm đài. Về sau. Còn có người nâng lên người kia là một vị nào đó thế gia công tử. Bí mật làm qua phân ly thí nghiệm. Mặc kệ truyền ngôn là thật sự là giả, ngưu nhất ghi chép cũng bất quá là 3 ngày thông qua. Trước mắt số 97 tổng cộng vừa mới nửa ngày thời gian. Trừ phi là đại luyện sư chuyển thế. Nếu không là không thể nào trôi qua kiểm nghiệm đài. Ăn kiểm nghiệm đài. Ngược lại viết lý chữ. Cùng ta có gì chỗ tốt không bằng chúng ta đánh cược một lần. Nếu là ta thất bại. Ta chi giao hai người các ngươi 2.000 kim. Ta như thắng. Các ngươi nhị vị thanh toán ta cùng tạ quản sự một người 1.000 kim. Hứa Dịch cũng mặc kệ hai người có đáp ứng hay không, lập tức liền đem trong tay túi hướng áo xanh đại hán chuyển tới. Áo xanh đại hán chính phí sức nghĩ trên trời làm sao rơi đĩa bánh. Cái này số 97 thắng cược. Làm gì phân ta tiền. Trên tay lại không tự giác tiếp nhận Hứa Dịch đưa tới túi. Ở sâu trong nội tâm lại không tự chủ được hy vọng kỳ tích phát sinh. Vừa một mở túi vải ra. Áo xanh đại hán liền cuồng cười ra tiếng. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm. Chỉ thoáng qua một cái mắt. Liền biết kỳ tích phát sinh. Sau đó. Trước mặt mọi người đem Hứa Dịch túi bên trong đồng xanh ngã xuống máy kiểm tra bên trên. Rất mức kiểm chắc kết quả. Liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. 30 cân thanh kỳ không có khả năng, đây không có khả năng. Chu Huyên cấp tốc vung vẩy cánh tay kêu nước miếng văng tung tóe. Lý Huyên trợn mắt hốc mồm, lung lay sắp đổ. Hai bọn họ chính là dùng được một gian luyện phòng. Lần này hợp luyện ra nguyên tài cũng bất quá 42 cân. Nhưng hai người tới đây đã càng 2 tháng. Dựa theo quy củ, hai người riêng phần mình cần giao nạp 20 cân trở lên trọng lượng. Như thế, 42 cân bất quá là áp tuyến thành tích. Mà nếu đem Hứa Dịch thành tích chuyển đổi ra, vượt xa hai người. Hẳn là Chu Huyên. Lý Huyên muốn đổi ý mà thôi. Mà thôi. Đã nhị vị đổi ý. Liền coi mới đổ ước không giữ lời. Hứa Dịch rộng lượng nói. Hắn lời vừa nói ra Chu Huyên, Lý Huyên ồn ào lập tức ngừng. Kết quả mặc dù khiến người khó mà tin tưởng có thể thiết thực phát sinh cãi chày cãi cối sẽ chỉ mất mặt. Hai người đầy bụi đất. Quay đầu muốn đi gấp. Lại bị áo xanh đại hán hoành thân ngăn ở phía trước. Chu công tử. Lý công tử. Nhị vị tốt xấu là danh môn đời sau. Lời nói ra. Sao như đánh giám. Liền đi thẳng một mạch như vậy. Thực sự để người khinh thường. Lần sau. Tả mố gặp lại nhị vị trưởng bối. Thực sự không biết nên không nên đi lên chào hỏi. Chu. Lý hai người. Cái này mới tỉnh ngộ số 97 mới lên cơn. Tại đổ ước bên trong đưa ra muốn phân tạ quản sự 1.000 kim. Đến cùng vì cái gì cái gì. Tạ quản sự. Cái này lời nói bắt đầu nói từ đâu. Đổ ước sự tình. Chính là số 97 tự quyết định. Huyên để chúng ta lại không có đáp ứng. Lại nói. Số 97 chính mình cũng đã nói không giữ lời. Cũng không thể cưỡng ép để người tham gia cược. Chu Huyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tạ quản sự lạnh hừ một tiếng còn cho rằng tạ mố tham cái kia 1.000 kim hay sao thật là lòng tiểu nhân. Chẳng lẽ nhị vị quên mới chính mình lời nói. Nếu là số 97 thông qua kiểm chắc. Ngươi nhị vị một vị ăn kiểm chắc đài. Một vị từ đây viết ngược lại lý chữ. Làm sao đường đường danh môn đời sau. Liền không biết xấu hổ như vậy á tu sĩ này rất nguy hiểm. 12 chương 109 tiền đại gia chu. Lý hai người nghẹn được đầy mặt đỏ bừng. Kinh ngạc nửa ngày. Hai người nhìn nhau liếc mắt. Co càng muốn đi gấp. Chịu không nổi. Còn trốn không được thật sự là không có chứng hàng. Chỉ cần hai người các ngươi dám đi ra cánh cửa này. Tạ mố thỏa đáng báo cáo tổng đường. Cấm chỉ các ngươi loại này nói mà không tín tiểu nhân người tham gia phòng thu xếp sau này sở hữu thí luyện. Áo xanh đại hán mày kiếm dơ lên đầy mặt chính khí tựa hồ muốn chảy ra. Chụp. Lý hai người sắc mặt lập tức xanh biếc thành dư leo. Nếu là lại không chuẩn đến phòng thu xếp. Mặt trước cái kia kích dù tổn thất coi như uổng phí. Về đến gia tộc. Tất bị trọng trừng phạt. Có thể viết ngược lại dòng họ. Truyền đi chính là thiên đại tiếu thoại. Toàn cả gia tộc vì đó hổ thẹn ăn kiểm nghiệm đại càng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngay tại chu. Lý hai người khóc không ra nước mắt thời khắc. Kẻ đầu têu Hứa Mỗ người nói chuyện. chỉ cần hai người các ngươi thực hiện đổ ước, lúc trước sửa họ, ăn kiểm nghiệm đài, ta liền coi các ngươi đánh giám. Chẳng biết tạ quản sự có thể xem ở hai bọn họ tuổi nhỏ vô tri, bỏ qua cho hai người một lần. U, V, Quy, Quy, mơ quân tử có dung người lượng, khó được khó được. Mà thôi, đã ngươi người trong cuộc này đều không truy cứu, tạ mố tội gì uổng làm ác nhân. Áo xanh đại hán bày làm ra một bộ biết nghe lời phải trưởng giả phong phạm. Có thể toàn trường chúng người vây xem, ai không biết ra hỏa này là cái gì tính nết. Trong lòng đều đối với số 97 giáp tâm sinh lòng nghiêm nhị. Nhẹ nhàng linh hoạt một câu, liền để đối thủ tiến thối lưỡng nan. Tham lam hung man tạ quản sự thành tỏa hạ ác huyền, thực sự cao minh. Chụp Lý hai người nghe xong tạ quản sự nhả ra, liền trinh lệch vui đến phát khóc. Không nói hai lời, riêng phần mình rút một tấm mặt giá trị 1000 vàng kim phiếu, giao đến Hứa Dịch trong tay. Té cứt té đái đi. Hứa Dịch xách ra một tấm, hướng tạ quản sự đưa tới. Đa tạ quản sự chủ trì công chính, cái này là của ngài tài lượng phí. Tạ quản sự con mắt chằm chằm trên kim phiếu, tinh quang mấy muốn hóa thực, miễn cưỡng đưa tay phất phất, đảm đương không nổi. Muốn cái gì tài lượng phí? Chủ trì chính nghĩa chính là chúng ta thiên chức. Một bên người xem mấy phải làm ẩu. Vị này tạ quản sự là luyện kim đường nổi danh già keo kiệt, dĩ nhiên có ý tốt nói ra lần này lời lẽ chính nghĩa tới. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, ngược lại là tại hạ càn rỡ. Quản sự phẩm cách cao khiết, thật là chúng ta mẫu mực a. Nói càng đem tấm kia kim phiếu thu hồi lại. Tạ quản sự nghẹn muốn chết. Hứa Dịch nếu là lại kiên trì một hơi, hắn liền định giật xuống ra mặt, đem kim phiếu nhận lấy. Làm sao biết Hứa Dịch không ngờ thu về. Đứng ngoài quan sát đám người lười nhìn hai người buồn nôn biểu diễn, như ong vỡ tổ tản sạch sẽ. Trong sân không người, tạ quản sự hoàn toàn thư giãn xuống tới, đang chờ lộ ra diện mục thật sự. Cưỡng ép yêu cầu, lại nghe Hứa Dịch nói: quản sự, người kim phiếu rơi mất. Tạ quản sự cúi đầu xuống, quả nhiên thấy một đoàn kim phiếu tại chính mình chân phải một bên. Vui vẻ muốn nổ tung, xoay người nhặt lên triển khai, khuôn mặt quả thực muốn cười nát. Đúng là hai tấm 1000 vàng kim phiếu, rõ ràng chính là mới chu. Lý hai người ngay mặt giao phó số 97. Tạ quản sự võ đạo thấp, ỷ vào gia tộc dư âm, xen lẫn trong luyện kim đường Quảng An phân đường làm tên quản sự, lương bồng ít ỏi, một năm cũng bất quá hơn 100 kim. Mà luyện kim đường pháp lệnh xâm nghiêm, hắn lại không dám dọa dẫm tạp dịch, làm cho thời gian gấp căng thẳng. Hôm nay Hứa Dịch đưa ra 2000 kim, cơ hồ là hắn cuộc đời đạt được lớn nhất một bút tài phú. Tuyệt hơn cảm giác chính là số 97 cảm kích thức thời, còn giúp hắn ở trước mặt mọi người che đậy ra mặt. Cứ thế tại cái này thời gian qua một lát, hắn đối với số 97 hào cảm trực tiếp bạo dạp. Tạ quản sự siết chặt hai tấm kim phiếu, điên cuồng một hồi lâu, mới nghe Hứa Dịch nói: quản sự, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, nghĩ tiếp tục lưu lại luyện phòng rèn luyện tàn binh. Chẳng biết quản sự có thể hay không giàn xếp. Giàn xếp giàn xếp, bao lớn chút chuyện, vốn là ta luyện kim đường liền cho phép ban đêm rèn luyện, chỉ là chuyên vì ta luyện kim đường nội bộ con cháu phúc lợi. Cũng may mố danh nghĩa cũng có một gian luyện phòng, tạm thời cho ngươi mượn dùng mấy ngày đi. Tất cả vật liệu có thể cùng mố danh nghĩa đến phế kho lính. Chỉ ngàn vạn nhớ kỹ không cho phép mang theo mang phế binh cùng luyện đến nguyên tài xuất ngoại. Nói, tạ quản sự đưa cho Hứa Dịch một tấm tinh bài. Hứa Dịch tiếp nhận, nói, sao có thể không công mượn. Như vậy đi, xem như thu một ngày 5 đồng tiền vàng. Quản sự như lại khách khí, tại hạ thà cũng không mượn. Đưa ra cùng chu Lý hai người đánh bạc, Hứa Dịch mục tiêu liền thả trên người tạ quản sự, có chủ tâm đưa tạ quản sự một bút phú quý. Đương nhiên 2000 kim hiển nhiên quá nhiều, Nhưng bất quá thuận nước song thuyền. Đưa cũng liền đưa. Ai bảo họ Tạ vị trí trọng yếu. Muốn mua tốt liền phải triệt để nện choáng đối phương. Sở dĩ hạ như thế công phu. Đạo lý rất đơn giản. Hứa Dịch đã đem cái này luyện phòng với tư cách tương lai vô cùng có khả năng trường kỳ chỗ ở. Như thế, liền có sao hảo nơi đây quản sự tuyệt đối tất yếu. Tựa như hắn kiếp trước tại phòng máy treo máy, ngẫu nhiên mua mấy gói thuốc lá hối lộ quản trị mạng, một cách đạo lý. Này không phải hắn tính toán hơn người, chính là bản năng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tạ quản sự không có kháng chủ viên đạn bọc đường. Thậm chí trực tiếp nghịch hành. Hướng phía viên đạn bọc đường thâm tình ôm nhau mà tới. Nghiệm chứng Tạ quản sự tính nết, phía sau sự tình, liền nước chảy thành sông. Lại nói, Hứa Dịch kiên trì muốn thu. Còn lấy mỗi ngày 5 miếng kim tệ thu. Để hắn tại Tạ quản sự trong lòng cái hào cảm trình độ lại lần nữa xoát bảo. Tạ quản sự dám thề với trời. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua số 97 loại này thiện nhân. Người tốt. Tỏa ra một loại hiểu ra. Chẳng lẽ là thượng thiên nghe thấy mình kêu gọi. Chuyên phái cái này người tốt đến dựng cứu mình ra nghèo biển sao tiền tiên sinh mở đường. Vạn sự không khó áo xanh đại hán tính tích cực. Hoàn toàn bị điều động. Không chỉ có tự mình điều động người lấy được Hứa Dịch muốn tàn binh. Vật tư. Hơn nữa còn 10 phần chi kỷ chuẩn bị cho Hứa Dịch phong phú bữa tối. Hứa Dịch ăn no nê về sau. Lại gọi người dẫn Hứa Dịch đến hắn tư nhân phòng tắm. Sạch sẽ thân thể. Liền mới tinh nổi y đều giúp Hứa Dịch chọn mua trở về. Đóng lại số 9 luyện phòng cửa đá. Toàn thân thư thái Hứa Dịch lại lần nữa phát ra có tiền chính là thoải mái cảm khái. Ngồi ngay ngắn trên giường đá. Thanh không tạp niệm. Đã tỏa nửa canh giờ. Hứa Dịch vươn người đứng dậy. Hành động luyện lô một bên. Kiểm tra ba kiện phế binh. Một kiện là như đại quan đao như vậy phẩm chất một nửa điểm thương thép. Một kiện là đạt được cao phàn ngân thương loại cấp bậc kia đỉnh tiêm phàm binh đoạn chui khai sơn phủ. Một kiện thiếu một góc hạ phẩm huyết luyện khí. Nguyệt hoàn. Trước hai kiện. Hứa Dịch muốn lúc. Tạ quản sự không có hai lời. Đơn độc yêu cầu không trọn vẹn huyết khí lúc. Tạ quản sự cực kỳ khó xử. Vẫn là Hứa Dịch cam đoan, nếu là rèn hủy theo giá bồi thường, Tạ quản sự mới làm dàn xếp. Sở dĩ đòi hỏi cái này ba kiện tầng cấp rõ ràng phế binh. Chính là Hứa Dịch hữu tâm một đo thiết tinh là có hay không có phần giải tàn binh năng lực. Mà trước đó, Hứa Dịch trước muốn làm minh bạch. Lúc đó, thiết tinh đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Đằng không mà lên. Vô lực tự động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 12 chương 110 thí nghiệm chủ yếu mục tiêu hoài nghi chính là lò lửa. Lập tức, hắn bước nhanh đi đến lô một bên. Trước đem lò lửa điều đến tù hỏa ngăn. Du một chút, một đoàn lửa xanh lam sấm xông ra. Cấp tốc phủ đầy toàn bộ miệng lò. Hứa Dịch móc ra trong ngực thiết tinh. Tới gần lò lửa. Nửa ngày lại không thấy có nhiệt độ truyền đến. Không nói tới thiết tinh sẽ chính mình bay động. Lại đợi một lát. Hứa Dịch điều ra ly hỏa. Đứng xa khoảng cách. Lại phát hiện thiết tinh không có động tính. Mà càng đến gần. Động tính càng lớn. Cứ thế tại cuối cùng phát nhiệt. Tự hành hướng khiêu động trong ngọn lửa đánh tới. Tại hỏa diễm bên trong đạn bên trên nhảy xuống vũ đạo. Nhiều lần khảo thí. Hứa Dịch biết rõ một cái quy luật. Thiết tinh gần gũi ly hỏa. Cách càng gần. Phản ứng càng mãnh liệt. Biết rõ điểm này về sau. Hứa Dịch bỏ mặt thiết tinh tại ly hỏa bên trong nhảy vọt. Cầm qua điểm cương thương cất đặt lò lửa bên trên. Răng rắc một tiếng. Điểm cương thương hóa thành mảnh vỡ. Tiến vào lòng lò. Nhiều lần từ đường ống bên trong chảy ra một đống màu đen mảnh vỡ. Lại là trọng thiết. Lập tức. Hứa Dịch lại đem khai sơn phủ thả đi lên. Lần này thiết tinh nhảy lên nhảy xuống. Khoảng chừng thời gian chừng nửa nén hương. Mới nghe thấy khai sơn phủ có răng rắc tiếng vang. Lại qua nửa nén hương. Khai sơn phủ ra bắt đầu băng tán. Lúc này. Lại không phải chỉnh thể phân giải. mà là từng mảnh chậm rãi bóc tách. Trọn vẹn bỏ ra gần một canh giờ, mới đưa khai sơn phủ triệt để phân giải. Được một đống ngân sắc canh thiết, nhảy vọt những khi này. Thiết tinh tia không có chút nào có dừng lại dấu hiệu. Tựa hồ chỉ cần ly hỏa bất diệt, nó liền có thể vĩnh viễn như vậy nhảy xuống. Điểm cương thương, khai sơn phủ theo thứ tự bị phân giải, Hứa Dịch một viên đã sớm cuồng loạn tâm, sắp đã nứt ra. Cưỡng chế lấy không hiểu khuấy động, hắn đem nguyệt hoàn tiến ly hỏa bên trong. Một nén hương, hai nén hương. Một canh giờ trôi qua, nguyệt hoàn không có chút nào động tính. Lại một canh giờ trôi qua, nguyệt hoàn như cũ không có động tính. Dương mắt quên quên trên vách tường đồng hồ cát. Đã gần đến bốn canh. Lại đợi nửa canh giờ, nguyệt hoàn như cũ không có biến hóa. Hứa Dịch có chút không biết đủ thở dài một tiếng, đang muốn dập tắt lò lửa. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhỏ không thể nghe được kết âm thanh truyền vào tai tới. Hứa Dịch nhảy lên một cái, liều mạng mà nhìn chằm chằm vào nguyệt hoàn cho thấy con mắt đều trừng mỏi. Cuối cùng tìm kiếm được một đầu so cọng tóc còn nhỏ vết sạn. Lập tức, hắn không nói hai lời, vội vàng dập tắt ly hỏa, lấy ra thiết tinh, nâng ở trong bàn tay kiểm tra hồi lâu, thấy mảy may không có chút nào ngại, mới cẩn thận thu vào trong lòng, lại cầm lấy nguyệt hoàn kiểm tra một lát, hài lòng vứt sang một bên, ngửa đầu ngã trên mặt đất, vui sướng tại giữa bầu ngực chồng đầy. Giờ khắc này, hắn cuối cùng hiểu rõ thiết tinh quý giá chỗ đến cùng ở đâu. Cũng suy nghĩ minh bạch Tống trưởng lão đang nghe thiết tinh mất cướp tin tức về sau tại sao sẽ như vậy lo được lo mất. Thiết tinh có thần kỳ như thế phân giải năng lực. Chẳng lẽ không phải là tất cả luyện khí đại sư tha thiết ước mơ thần khí. Mặc dù trước mắt khối này thiết tinh liền phân giải xuống hạ phẩm huyết khí đều gian nan như vậy. Có thể Hứa Dịch cũng đã trên đấu giá hội biết được. Cái này thiết tinh thế nhưng là có thể tiến giai thần vật. Nếu thiết tinh tiến giai thành công, chắc hẳn phân giải năng lực định sẽ tăng cường rất nhiều. Như thế một viên đã có thể dùng để luyện thành thần binh, lại có thể dùng để phân giải tàn binh thiết tinh. Có thể nào không giá trị liên thành. Hứa Dịch thậm chí dám thề với trời. Biết được thiết tinh phân giải tàn binh năng lực, tuyệt đối chỉ hạn tại số ít đại luyện sư. Chính là thủy trưởng lão cũng tất nhiên không biết được thiết tinh loại này công hiệu. Nếu thủy trưởng lão biết được, chỉ sợ liều mạng mang theo bảo trốn xa cũng sẽ không cam tâm đem giao phó ra. Được này thần vật, Hứa Dịch có thể nào không nỗi lòng như điên. Ý vị này hắn tại thông hướng luyện kim sư con đường bên trên. Bước ra mấu chốt mà kiên cố một bước. Một cái có thể phân giải tàn binh thiết tinh. Đối với hắn mà nói, ý vị như thế nào mang ý nghĩa. Hắn không cần đem lực chú ý thả tại hoàn thành tạp dịch nhiệm vụ bên trên. Mà có thể hoàn toàn đem tâm ý dùng để phỏng đoán luyện kim thuật. Bình tâm tính khí cảm ngộ rèn luyện tàn binh lúc cái chủng loại kia huyền diệu rung động. Càng quan trọng hơn là hắn đem nắm giữ cái khác tạp dịch khó có thể tưởng tượng luyện kim tài nguyên. Người bên ngoài chỉ có thể tại vất vả phân giải tàn binh thời khắc. Thể ngẫu ngũ hành cân bằng chi diệu. Nhận thức thiết bị thuộc tính. Mà Hứa Dịch lại có thể từ vừa mới bắt đầu. Không chút nào tiếc tài bắt đầu thí luyện binh giáp. Chỉ sợ xa xỉ nhất gia tộc cũng tuyệt đối không thể như thế vô hạn lượng cung ứng môn hạ con cháu. Vui mừng hớn hở nửa ngày. Hứa Dịch đột nhiên nhớ tới thời gian không nhiều lắm. Kết thúc công việc làm việc. Vẫn là muốn làm. Cái thanh kia điểm cương thương. Rèn ra hắc thiết còn dễ nói, khai sơn phủ rèn ra canh thiết, lại nhất định phải xử lý. Một đêm rèn ra hắc thiết, có ban ngày đại quan đao thanh đồng đặt cơ sở, còn có thể nói là thiên tài cái thế. Nhưng nếu đã rèn xuất hắc thiết, lại làm ra canh thiết, đây cũng không phải là thiên tài, mà là sự tình ra khác thường. Cho dù ai đều sẽ tâm sinh hoài nghi. Lập tức, Hứa Dịch lật vài tờ đoán khí phủ. Xuất ra chuẩn bị xong ngũ hành phối tài. Cũng mặc kệ cái gì ngũ hành cân bằng. Cùng đống kia canh thiết. Một đạo ném vào mở tủ lửa trong lò. Không bao lâu mấy loại chất liệu dung hợp thành khối. Hứa Dịch dùng búa rèn, lung tung rèn đúc một phen. Một nén hương về sau, một kiện hình thù kỳ quái đồ vật liền cáo rèn thành. Hứa Dịch bỗng nhiên lại tăng sức mạnh, đem vật kia đập nát, điều ra ly hỏa, đốt cháy nửa canh giờ, thành một đống bã vụn. Làm tốt đây hết thầy, Hứa Dịch mở ra cửa động. Cửa động vừa mở, Tạ quản sự liền chạy vội tới, trong tay còn mang theo cái to lớn hộp cơm. Xa xa cười nói, vừa vặn mua điểm tâm. Kết quả ngươi chỗ này liền kết thúc công việc, thế nào? Nhưng có thu hoạch. Nói tại Hứa Dịch trong tay ngắm đến xem đi, giống tại tầm thường cái gì. Hứa Dịch cười đem Nguyệt Hoàn đưa qua. Tạ quản sự vội vàng tiếp nhận, tại trong tay lật tới lật lui, lục soát kiểm nửa ngày, cuối cùng lộ ra cười tới. Hứa Dịch nói, điểm cương thương luyện thành hắc thiết, khai sơn phủ lại là luyện hỏng, đặt ở lò một bên. Quản sự muốn hay không đi kiểm nghiệm một phen? Tạ quản sự liên tục khoát tay, không cần không cần, đều là chút phí phẩm đồ chơi, chính là luyện hỏng cũng không có gì tốt đau lòng. Tới tới tới, ăn cơm ăn cơm. Nói giơ cao lên hộp cơm. Hứa Dịch cười tiếp nhận, thuận tay có chụp qua 6 đồng tiền vàng tiến Tạ quản sự trong tay. Vất vả quản sự. Tạ quản sự sáng sớm không ngủ được, trông mong chờ lấy cho Hứa Dịch đưa điểm tâm. Chờ không phải liền là lúc này a, không nghĩ tới Hứa Dịch như vậy hào sảng, liền cái kia điểm tâm tiền đều muốn cho. Tạ quản sự cảm động đến cũng không biết nói cái gì cho phải. Muốn đem cái kia một mai kim tệ trả lại, để tỏ rõ chính mình không phải người tham của, có thể thiện tài khó bỏ. Trả lại chen chua quai hàm, nhưng vẫn là nói không nên lời miệng. Hứa Dịch không có rảnh cùng hắn tính toán, loại này trượt lại, lấy tiền kết tốt, có thể cho mình sử dụng liền đi. Thâm giao rất không cần phải, lập tức nói, chính mình hôm nay liền không lại luyện phòng chờ đợi, có chút tục vụ muốn đi xử lý, ngày khác trở lại, liền là cáo tử. Tạ quản sự buồn vô cớ cực kỳ, ăn cần đưa Hứa Dịch ra khỏi phòng thu xếp cửa lớn. Còn xa xa dựa cửa tương vọng, đầy mặt không bỏ, nồng đậm sầu oán cơ hồ muốn kết thành tiếng nói. Tiền tiên sinh, ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ muốn tới a, tu sĩ này rất nguy hiểm. 12 chương 111 Hồng Tân Lâu trở ra luyện kim đường. Hứa Dịch trực tiếp thuộc về Thiết Miêu Nhĩ ngõ hẻm phòng nhỏ. Đi ngang qua Chu Phu Tử cửa nhà lúc, đã thấy cũ nát cửa gỗ được mở ra. Trong lòng vui mừng, bước nhanh về phía trước. Còn chưa tới trước cửa, một đôi vợ chồng trung niên từ trong nhà đi ra ngoài, đầy mặt bụi đất, giống như tại quét dọn phòng ốt. Hắn đang chờ đặt câu hỏi, lại bị sát vách bán tương đại nương gọi lại. Lần trước Chu Phu Tử rời đi Quảng An, chính là vị đại nương này thay mặt truyền miệng tin tức. Được đại nương một phen giải thích cùng một phong thư, Hứa Dịch biết rõ nguyên do, có chút buồn vô cớ. Nguyên lai Chu Phu Tử triệt để rời đi Quảng An, sáng sớm liền có tông nghĩa ti tạp dịch đến đây chuyển lấy Chu Phu Tử tư vật, liền ngay cả phòng ốt cũng sai người bán ra. Trên thư Chu Phu Tử lại không đề những này vụn vặt cùng sắp xếp của mình, ngược lại là căn dặn Hứa Dịch không ít. Trên thư nói hắn nghe nói Hứa Dịch tại Quảng An hành động vĩ đại, nhiệt huyết sôi trào, liền phù ba đại bạch. Còn nói Hứa Dịch có thể đại triển thần uy, chứng minh bá lực quyết cũng không phải là phế công. Muốn Hứa Dịch siêng năng tu tập, có điều kiện, nhất định muốn tiếp tục đem công pháp này tu luyện. Cuối cùng lại dặn dò Hứa Dịch ám tiềm bộ dạng, đề cao cảnh giác, nhất là phải mật thiết phòng phạm thế gia đại tộc đánh lén. Thật thà lo lắng, giống như ở bên tai. Cuối cùng Chu Phu Tử tin tưởng nho nhỏ Quảng An khốn không được Hứa Dịch cái này con dao long. Một ngày kia, Hứa Dịch nhất định có thể tiềm long xuất uyên. Hai người tất có gặp mặt thời điểm. Khép lại tin, Hứa Dịch lòng tràn đầy ấm áp. Hắn cùng Chu Phu Tử bất quá bèo nước gặp nhau, lấy rượu kết duyên. Bởi vì lời nói ăn ý, dù chưa lâu tụ, lại thành chí hữu. Giờ này khắc này, dù đừng trong nước, lại chân trời láng giềng. Ở trong lòng chúc phúc vài câu, dạo chơi hướng cửa nhà bước đi. Vào tới nhà đến, Viên Thanh Hoa lại không phải không tại. Trên bàn lưu lại thư, Hứa Dịch nhặt lên xem xét. Viên Thanh Hoa trên thư nói, hôm qua sai người tìm cách lão sơn khách, có phẩm tướng tuyệt hảo bảo dược bán ra. Vốn là hôm qua liền muốn thành giao, làm sao trong tay hắn không có tiền, liền chỉ hạ đặt trước. Sáng sớm đi qua, ngăn chặn bán hàng người. Nếu là Hứa Dịch nhìn thấy thư, mời lập tức đuổi tới Đông Thành Tây bốn phường Hồng Tân Tiểu Lâu. Tình thế dù gấp, Hứa Dịch lại không vội mà đi ra ngoài, ngược lại là tiến vào phòng bếp, mân mê. Hoàn toàn chính xác, chính là trời sập, cũng không có trong ngực hắn Thu Hoa trọng yếu. Cho Thu Hoa làm bổ sung, trong túi bảo dược đã không. Hứa Dịch cẩn thận đem Thu Hoa thả lại hộp ngọc, dương mắt nhìn xem đêm buổi trưa, lúc này mới bước nhanh đi ra ngoài. Hồng Tân Tiểu Lâu là Đông Thành ít ở Đại Tiểu Lâu. Cả tòa lâu trình hình cái tháp kết cấu, phân thượng trung hạ ba tầng. Tầng cao nhất đứng vững giữa không trung, đứng xa nhìn núi cảnh, gần nhìn nước sông, thủy tạ ca đài, rộn ràng phố xá, đều thu đáy mắt. Viên Thanh Hoa ăn xong điểm tâm, ở nhà đợi cá biệt tiếng đồng hồ. Hứa Dịch chưa về, hắn liền nhắm hướng Đông Thành mà tới. Vào tới Hồng Tân Tiểu Lâu, chính là đem ngọ mùi buổi trưa đợi. Dù chưa đến giờ cơm, đầu người đã là không ít. Dù sao nơi đây chính là Đông Thành võ giả một lớn căn cứ. Dù là không ăn cơm, điểm chút nước trà, điểm tâm an tỏa, nghe chút kiến thức, truyền chút tin tức cũng là một vui thú lớn. Viên Thanh Hoa từng đối với Hứa Dịch nói, gần nhất giúp đỡ Hứa Dịch chuyển trang bị, tại Đông Thành xông ra không nhỏ danh khí. Thật không phải nói ngoa. Cái này toa, hắn vừa bước vào phòng đến, liền nghe có người cao giọng chào hỏi, xa xa còn chắp tay. Ai? Viên gia, Viên gia, ngày tới rồi. Tại hạ đa bảo đường Lưu Hiên. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Này âm thanh chào hỏi mới ra, rộng rãi đại đường liền xôi trào. Chính là có không quen biết, nghe bên dưới nhỏ lời nói cũng tận biết được vị này là thần thánh phương nào. Lập tức, Vấn An thanh âm tấp nập không tuyệt. Chỉ tiến lên đây mời Viên Thanh Hoa trung tiến cơm chưa? Cũng không dưới hơn 10 vị. Nhưng thấy Viên Thanh Hoa bao quanh khom người chào, mỉm cười nói, đa tạ chư vị đồng đạo nâng đỡ. Làm sao tại hạ có hẹn? Hôm nào Viên mố tương thỉnh chư vị. Nói, Vân Đạm Phong khinh hướng trên lầu bước đi, lưu lại một mảnh Viên gia trưởng nghĩa thán âm thanh. Viên Thanh Hoa lần này dưỡng dục nhường hữu lễ, ôn nhuận như ngọc, không lấy vật thích phong phạm bày ước chừng. Kỳ thực trong lòng sảng khoái đã nhanh lật trời. Qua nửa đời người cẩn thận chặt chẽ sinh hoạt, Viên Thanh Hoa chưa hề nghĩ tới chính mình có run lên một ngày. Trước mắt những này cũng không là tiểu nhân vật, chí ít đều là các cửa hàng lớn trải chủ sự, trưởng quỹ. Lúc trước những người này, ai sẽ bắt con mắt nhìn hắn? Bây giờ từng tiếng Viên ra, gọi được Viên Thanh Hoa xương cốt đều súp giòn. Bên trên được lầu hai, liền có lầu hai béo quản sự trước chào đón, cười nói, Viên ra thứ lỗi, phòng đơn sớm đặt trước đi ra, bằng hữu của ngài liền an bài tại đại đường. Bất quá là tốt nhất vị trí cạnh cửa sổ, lâm hồ quan núi, một dạng không sao. Đại đường rất tốt, ta cũng là cho ông chủ làm công ngắn hạn, muốn cái gì phô trương. Ngoài miệng nói không cần phô trương, hết lần này tới lần khác đem đàm luận địa phương hẹn ở đây Hồng Tân Lâu. Bất quá, không có an bài phòng, lại hợp tâm ý của hắn. Nhưng vì vậy gian hao phí không ít. Phòng phí đủ muốn 5 đồng tiền vàng. Viên Thanh Hoa dù cũng là gặp qua đồng tiền lớn, lại là không nỡ móc khoản này uổng tiền. Béo quản sự lại cho rằng Viên Thanh Hoa nói mát, cười làm lành nói, nhìn ngài lời nói này, tại hạ có thể được vả miệng. Được, cơm hôm nay tiền. Từ tại hạ mời. Khách khí, khách khí. Muốn muốn. Quý ông chủ chính là ta Quảng An nhất đẳng đại anh hùng. Một tay nâng bầu trời. Đơn thương độc mã bình định Hắc Long đường. Hướng nhỏ nói. Bị cửa hàng cũng là thâm thụ ăn hụi. Nếu là trời đánh Hắc Long đường còn tại. Bị cửa hàng còn phải theo tháng giao phần tử tiền đâu. Nghĩ xin ngài nhà ông chủ bị cửa hàng còn không cách này phúc phận. Liền mời viên ra thay mặt nhận. Hai người dưỡng dục để ở giữa. Viên Thanh Hoa trong lòng sảng khoái lại lần nữa đạt được thăng hoa. Không có thể làm sao đáp ứng. Dưới chân đã bước vào đại đường. Liếc mắt liền nhìn thấy phía nam ở giữa chỗ ngồi hai người. Nhanh đi bộ tiến đến. Có thể tại lầu 2 thân phận tự nhiên so sánh với lầu 1 càng hơn một bậc, tự có thận trọng. Tuy có người nhận ra Viên Thanh Hoa, cũng bất quá xa xa gật đầu. Đi lên đáp lời người ba lượng vị. Bị Viên Thanh Hoa nhẹ nhõm ứng phó qua đi. Bước nhanh tới bên cạnh bàn. Hắn trước xông khuôn mặt già trước tuổi trung niên cáo cái tội. Một bàn tay đập vào lân cận trung niên mà ngồi khỉ ốm thanh niên trên bờ vai. Thanh tử. Có thể từng thay ta chiếu cố tốt vương tiên sinh nguyên lai khuôn mặt già trước tuổi trung niên chính là vị kia bán ra bảo dược già nối khách. Gầy bì hầu lại là Viên Thanh Hoa ngày xưa làm dẫn đường thời đồng bản. Mà nay, Viên Thanh Hoa vì giúp Hứa Dị toàn thành chợ đen tìm kiếm bảo dược. Liền đem lúc trước quan hệ phát động. Nghe nói Viên Thanh Hoa làm Hứa Dị môn khách. Chúng bang nhàn ao ước sau khi. Lại là thật phát động. Hoàng cùng Viên Thanh Hoa tạo mối quan hệ. Dính dính sau lưng của hắn vì kia ông chủ tiên khí. Không phải sao, mới một ngày gầy ra khỉ liền đưa tới núi khách lão vương chào hàng bảo dược. Lúc đó, Viên Thanh Hoa chưa mang tiền, liền nhờ gầy ra hầu tướng lão sơn khách lưu ở chỗ này một đêm. Lão sơn khách nguyên bản không chịu, nói không lập tức mua đi, dù là giá tiền thấp một chút, liền bán đi Linh Lung Các.